Mạc Thanh Trần thở dài, Vô Nguyệt, ngươi thuật độc tâm, có thể sử dụng đến chính đồ thượng sao, luôn là tại đây loại thời điểm linh, ngươi đối bắt quái rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm a? Nói xong quyết đoán cắt đứt tâm thần liên hệ, trong tay xuất hiện tiểu hồ lô ném hướng đối diện, cao giọng nói, cảm tạ các vị đạo hữu đưa tiễn, chúng ta liền lấy rượu từ biệt, hết thể đều ở không nói gì. Mặt biển thượng, sóng gió cuồn cuộn, tầng tầng tế lãng đẩy hướng phương xa, trên không trung, hai bên tu sĩ đạp phi hành pháp bảo, vạt áo tung bay, trung gian cách nhiều đóa mây trắng, phùng tiểu hồ lô uống một hơi cạn sạch, theo sau đem tiểu hồ lô ném nhập trong biển, hai bên đồng thời hóa thành lưu quang hướng tương phản phương hướng chạy đi. Một ít thải châu người vừa lúc gặp được trường hợp này, bởi vậy phỏng đoán ra vô số chuyện xưa truyền lưu mở ra, chỉ là những cái đó đương sự, lại vĩnh viễn không biết bọn họ trong lúc vô tình nhấc lên này phiên gọn sóng. Vốn lượn phập phồng phương chư núi non xa xa đang nhìn, lá cây hình phi hành pháp bảo không tự giác chậm lại. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn nhau, trong mắt có hỉ sắc, cũng có nói không rõ thấp thỏm. Thanh Trần, đây là các ngươi sư môn sao, thật náo nhiệt. Mạc Ngưng Nhu nhìn xa phía trước, cảm thán nói. Mạc Thanh Trần gật đầu, nhìn phía trước lại bỗng nhiên nhíu mày, Thiên Nguyên, tựa hồ có chút kỳ quái, ngươi xem, phương chư núi non như thế nào như thế nhiều tu sĩ lui tới. Diệp Thiên Nguyên ngưng mi nhìn nhìn, trầm giọng nói, không tồi. Trừ bỏ những người này, ta có thể cảm giác đến còn có không ít tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi, bọn họ phục sức khác nhau, không phải một môn phái. Cũng đúng là như thế. Không có buông ra khí thế Diệp Thiên Nguyên này đoàn người, thế nhưng không có khiến cho người khác chú ý. Cảm giác được có chút khác thường. Diệp Thiên Nguyên nhanh hơn độ, dây lát dừng ở Giao Quang Phái Sơn môn trước. Giao Quang Sơn môn mở rộng ra, đón khách đệ tử đứng hai bài, mỗi người mặt mang ý cười, cử chỉ ổn trọng, một bát bát lai khách bị đón đi vào. Diệp Thiên Nguyên đoàn người đi tới cửa, hai vị tuổi trẻ trúc cơ đệ tử chào đón. Làm thi lễ, trong đó một người đầy mặt ý cười hỏi, không biết chư vị ra sao phái tu sĩ, nhưng mang theo thiệp mời. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, Giao Quang bộ dáng này. Chẳng lẽ là có cái gì hỉ sự sao, chẳng lẽ là mộ vị sư huynh sư tỷ kết anh. Mời các môn phái tu sĩ tiến đến xem lễ. Là kết anh đại điển mới có phô trương. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần không khỏi bắt đầu suy đoán kết anh chính là ai. Sư phụ nói hẳn là không có khả năng. Năm đó sư phụ liền bởi vì bế quan không có ly sơn, lấy hắn tư chất không nên kéo dài tới lúc này mới kết anh. Nàng chính suy đoán, liền nghe Diệp Thiên Nguyên nói, chúng ta chính là Giao Quang đệ tử. Nói trong tay liên màu xanh lục lệnh bài nhoáng lên. Vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, bọn họ mấy năm nay vẫn chưa xuyên Giao Quang môn phái phục sức, hiện tại đã trở lại, thế nhưng cũng đã quên đổi về tới. Tiếp dẫn đệ tử nhìn liên màu xanh lục thân phận bài ngẩn ra. Theo sau cẩn thận nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới cảm thấy hắn sâu không lường được tu vi, lập tức hoảng sợ, tiền bối không cần nói giỡn, chúng ta Giao Quang vài vị chân quân không phải đang bế quan, chính là ở đại khách, ngài nếu thật là Giao Quang tu sĩ, văn bối nào có không biết chi lý. Một cái khác tiếp dẫn đệ tử lặng lẽ sau này lui, hướng một bên đệ tử đánh cái thủ thế. Kia đệ tử vội vàng xoay người hướng bên trong cánh cửa chạy tới. Ra cái gì sự? Thấy tiếp dẫn đệ tử chạy tới, Đỡ Minh chân nhân nhíu mày hỏi. Tiếp dẫn đệ tử thở hổn hển nói, không hảo, Đỡ Minh sư thúc, có người giả mạo ta phái đệ tử tưởng trà trộn vào tới. Các đệ tử hoài nghi, không chuẩn là ma tu hoặc là yêu tu nghĩ đến thêm phiền. Có người giả mạo Giao Quang đệ tử. Quản hắn là ma tu vẫn là yêu tu, đuổi ra đi là được, các ngươi thân là Giao Quang đệ tử, như thế nào một chút thiếu kiên nhẫn, nơi này là cái gì địa phương, há dung những cái đó yêu ma quỷ quái kiêu ngạo. Đỡ Minh chân nhân nhướng mày nói, chính là, Đỡ Minh chân nhân duỗi tay phiến tiếp dẫn đệ tử đầu một chút, chính là cái gì à, tiểu tử ngươi ngày thường không phải rất cơ linh sao, như thế nào thời khắc mấu chốt thành nói lắp. Tiếp dẫn đệ tử hít sâu một hơi nói, chính là đối phương dẫn đầu, là Nguyên Anh tu sĩ a. Cái gì? Đỡ Minh chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Sư thúc, ngài xem muốn hay không thông truyền vị nào chân quân. Tiếp dẫn đệ tử nhắc nhở nói. Đỡ Minh chân nhân đã đi ra ngoài, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Có khẩn cấp đưa tin phủ nơi tay hắn nhưng thật ra không sợ, nếu là còn không có xác định liền tùy tiện đưa tin mới thất trách đâu. Không biết phương nào bằng hữu tới ta Giao Quang chúc mừng a. Đỡ Minh chân nhân đi ra ngoài, vừa dứt lời liền bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngươi, các ngươi. Phía sau tiếp dẫn đệ tử bỗng nhiên che miệng lại, sư thúc, ngài như thế nào cũng nói lắp, chẳng lẽ là đệ tử lây bệnh sao? Diệp Thiên Nguyên cười khẽ ra tiếng, Đỡ Minh sư rất, chúng ta có thể đi vào đi. Đỡ Minh chân nhân đã khiếp sợ vượng vượng hồ hồ, xem xong Diệp Thiên Nguyên lại xem Mạc Thanh Trần, mắt dùng sức xoa nhẹ lại xoa, thế nhưng rỗi ra tay, một đạo đặc thủ phù bay về phía không trung. Mạc Thanh Trần càng thêm buồn bực, hỏi, Đỡ Minh sư đệ, môn trung rốt cuộc có cái gì sự a? Thanh Trường sư tỷ, là các ngươi Thanh Mục Phong hỉ sự, đỡ Minh Chân Nhân lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Hỏa Chân Quân Huy đem phá quạt hương bù, mang theo một đám đệ tử vọt ra, lớn giọng reo lên, cái nào đuôi mù tới ta giao quang đá bại a, nhân gia thành thân đỏ mắt đúng không? Đợt, thật không dám tin tưởng ta cánh ba, ha ha, bổ tiến lên hai lần đoạn, cuối cùng không đối đại gia nuốt lời. Đại gia nhiều hơn yêu ta đi. Chương 491 kia liếc mắt một cái ôn nhu. Ách, Huyền Hỏa Chân Quân nhìn Diệp Thiên Nguyên trợn tròn mắt, bởi vì quá mức kích động hung hăng đánh cái cách nhì, ngay sau đó đem phá quạt hương bổ tới eo lưng thượng từ biệt, nhanh như hổ đói vồ mồi vọt đi lên treo ở Diệp Thiên Nguyên trên người. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng vừa kéo, bất động thanh sắc đem Huyền Hỏa Chân Quân lay xuống dưới, không người thi lễ nói, Lạc Dương bái kiến cao tổ. Cách nhì, Huyền Hỏa Chân Quân vừa mở miệng, lại đánh một cái cách nhì, Lạc Dương, cách nhì. Mạc Thanh Trần cắn môi gục đầu xuống, thống khổ nhịn cười. Mạc Ngưng Nhu kinh ngạc che lại khẩu, nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Đỗ Nhược khỏe miệng ngéo một cái, sư phụ, đệ tử hiểu lầm ngài, so với đồng môn, ngài thật sự là quá bình thường. 66 tục tục có khắp nơi tu sĩ đáp xuống ở sơn môn trước, đều bị này phiên động tĩnh hấp dẫn, nghỉ chân quan khán. Huyền Hỏa Chân Quân phía sau hơn 10 danh đệ tử xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ hướng hai bên tản ra, vẻ mặt chân thành nhìn lai khách, thỉnh tin tưởng, chúng ta chỉ là tiếp dẫn đệ tử, tuyệt đối không phải đi theo Huyền Hỏa sư thúc, sư tổ, tới đối địch. Đỡ Minh Chân Nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thấp giọng nhắc nhở nói, Chân Quân, vận chuyển một chút linh lực. Huyền Hỏa Chân Quân được đến nhắc nhở, lúc này mới vận chuyển linh lực gáp xuống xuyên xóa khí, rút ra cây quạt liền chụp Đỡ Minh Chân Nhân đầu một chút, Đỡ Minh, tiểu tử ngươi càng ngày càng hôn trướng, Lạc Dương trở về, ngươi khẩn cấp đưa tin phù làm cái gì a? Mụ nội nó, tương phản như thế đại, bổn quân có thể không nấc sao? Nghỉ chân người khỏe miệng chịu động, ngại với nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, không dám cười ra tiếng tới. Sư huynh, chúng ta vẫn là vào đi thôi, lại xem đi xuống, ta thật sự muốn nhịn không được cười chẳng. Không biết cái nào môn phái tu sĩ đối bên cạnh dẫn đầu tu sĩ truyền âm nói. Hảo! Dẫn đầu tu sĩ gật gật đầu, tưởng nhấc chân đi vào đi lại thật sự luyến tiếc bỏ lỡ này phiên náo nhiệt, trầm mặc trong chốc lát, truyền âm nói, nếu không, nhìn nhìn lại. Phía trước tu sĩ yên tâm thoải mái thu hồi bước chân, mặt mày hớn hở nói, thành. Đỡ Minh Chân Nhân vỗ chán ai thán. Hôm nay rõ ràng là rất tốt nhật tử, như thế nào thể diện liền toàn ném hết đâu. Không được, muốn chạy nhanh rời đi Huyền Hỏa Chân Quân lực chú ý, bằng không vị này tổ tông còn không biết lại nói ra cái gì làm hắn đâm tưởng sự tới. Chân Quân, ngài xem Lạc Dương sư thúc cùng Thanh Trường sư tỷ đã trở lại, có phải hay không chạy nhanh làm cho bọn họ đi vào. Huyền Hỏa Chân Quân lúc này mới từ cực độ khiếp sợ trung khôi phục lại, dương mắt hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại, hổ khu chấn động. Phá quạt hương bổ từ trong tay rớt đi xuống tạp đến trên chân. Này cây quạt thoạt nhìn là trúc điều biên chế, trên thực tế lại trọng đạt ngàn cân, Huyền Hỏa Chân Quân lập tức đã bị chính mình bản mạng pháp bảo tạp kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng lại lần nữa chịu động, mau đem cây quạt nhặt lên tới đưa cho Huyền Hỏa Chân Quân, cao tổ. Ngài lấy hảo, chúng ta vào đi thôi. Huyền Hỏa Chân Quân mắt còn ở thẳng tắp nhìn Mạc Thanh Trần, nghe được Diệp Thiên Nguyên nói chuyện rốt cuộc hoàn hồn, đống nhiên quay đầu, mặt mày hớn hở nói, hảo ngươi cái tiểu tử thúi, thế nhưng học được tiền trảm hậu tấu, ha ha ha, làm tốt lắm. Chúng ta Diệp ra nối dõi tông đường có hy vọng rồi. Mạc Thanh Trần một ngụm nhiệt huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Ông trời, làm nàng đã chết đi, hắn tính toán đổ ở giao quang cổng lớn, ồn ào sở hữu lai khách đều biết nàng cùng Diệp Thiên Nguyên còn không có thành thân, liền đi trước phu thề việc sao. Hơn nữa, kia phó có trung vinh dự biểu tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiến lên một bước, hơi hơi không người, đệ tử bái kiến Huyền Hỏa Chân Quân. Chân Quân, đệ tử cùng Lạc Dương sư thúc hồi lâu chưa hồi môn trung. Muốn bái kiến một chút môn trung các trưởng bối, ngài xem, chúng ta có thể đi vào đi. Nói xong lời cuối cùng, đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Huyền Hỏa Chân Quân chớp chớp mắt, Lạc Dương sư thúc. Nha đầu này là ở uy hiếp hắn đi, không thành, hắn đến lập tức đi tìm tòa sư huynh. Thương lượng cho bọn hắn hai cái tổ chức song tu đại điển sự. Nghĩ đến đây cuối cùng khôi phục bình thường, Huy Quạt Hương bổ nói, đi, chúng ta mau vào đi, các ngươi hôm nay tới xảo, vừa lúc đuổi kịp uống rượu mừng. Nói nhìn lướt qua Mạc Ngưng Nhu cùng Đỗ Nhược, cuối cùng ánh mắt dừng ở đi theo Mạc Thanh Trần phía sau Đỗ Nhược trên mặt. Vừa muốn mở miệng, liền nghe Mạc Thanh Trần cắn răng nói, ta đồ đệ. Ách, Huyền Hỏa Chân Quân kéo dài quá âm cuối. Mạc Thanh Trần rơi lệ đầy mặt, Chân Quân, ngài trên mặt thất vọng chi sắc, có thể hơi chút che lấp một chút sao. Cao tổ, không biết là người phương nào thành thân. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Mạc Thanh Trần ngưng thần nín thở, chờ Huyền Hỏa Chân Quân trả lời, Thanh Ngục Phong, chẳng lẽ là sư phụ sao? Huyền Hỏa Chân Quân biên hướng trong đi vừa cười nói, hiện tại môn trung biến hóa không nhỏ, các ngươi còn không biết đi, hiện giờ giao quang tòa thái thượng trưởng lão là Lưu Thương chân quân. Thủ đến chân quân hắn, Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, thủ đến chân quân năm đó ăn xong trưởng sinh đan, theo lý thuyết hiện tại thọ nguyên chưa hết ta. Liền nghe Huyền Hỏa chân quân thấp giọng nói, thủ đến chân quân đem tòa thái thượng trưởng lão chi vị chuyển cho Lưu Thương chân quân, liền du lịch đi, nói tính toán tùy ý đi một chút nhìn xem, có trở về hay không tới không nhất định, làm chúng ta không cần nhớ. Nói tới đây khẽ thở dài. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên trong lòng hiểu rõ, thủ đến chân quân là thọ nguyên vô nhiều, có nguyên anh hậu kỳ Lưu Thương chân quân tọa chấn, liền dỡ xuống gánh nặng hưởng thụ cuối cùng nhàn nhã thời gian. Lưu Thương chân quân đã vào ở Hậu Đức Phong, hiện tại Thanh Mục Phong một phong chi chủ là Cùng Quang chân quân. Huyền Hỏa chân quân tiếp tục nói, chẳng lẽ hôm nay thành thần là Cùng Quang sư huynh sao? Diệp Thiên Nguyên không tự giác nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Huyền Hỏa chân quân bĩu môi, hắn nào có cái kia tâm tư. Nói xong nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thở dài, Thanh Trần nha đầu, ngươi lần này trở về, cần phải hảo hảo hiếu kính một chút sư phụ ngươi, đương sư phụ trở thành hắn như vậy, cũng coi như hiếm thấy. Sư phụ hắn? Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần tâm không tự giác nhắc lên. Huyền Hỏa chân quân lắc lắc cây quạt, nói, năm đó thú triều chi loạn, sinh linh đồ thán, các đại môn phái bất đắc dĩ động bế quan đại trận, tuy bảo vệ môn phái căn cơ, nhưng phía trước phái ra đi chống đỡ thú triều những cái đó đệ tử lại có ra khó hồi. Đại đa số mất đi rơi xuống. Lúc ấy Cùng Quang đang ở bế quan trùng cấp nguyên anh, thuận lợi kết anh sau nghe nói việc này, liền ổn định căn cơ đều bất chấp, liền mạnh mẽ đem hộ sơn đại trận mở ra một cái khẩu tử đi tìm ngươi. Mạc Thanh Trần miệng trương trương, không có phun ra một chữ tới, trong lòng lại cay chát. Hơn 30 năm trước, ngươi cùng Lạc Dương bản mạng nguyên thần đèn bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng, khi đó vừa lúc gặp các môn phái hộ sơn đại trận mở ra, đúng là nói, yêu, ma đạt thành ngưng chiến hiệp nghị trước hỗn loạn nhất thời điểm. Môn trung cao tầng nôn nóng không thôi, Cùng Quang vì tìm các ngươi, cơ hồ đạp biến thiên nguyên, sau lại mật la đô thiên cảnh mở ra hắn đều không có đi vào, thẳng đến các ngươi bản mạng nguyên thần đèn khôi phục bình thường mới vào bí cảnh. Hắc hắc, khi đó chúng ta liền ẩn ẩn suy đoán. Các ngươi hai cái có thể là ở bên nhau, cho nên từ đầu đến cuối nhất trầm ổn chính là bổn quân khuyên hắn rất nhiều lần, có Lạc Dương tiểu tử ở tuyệt đối sẽ không làm tiểu tức phụ có việc, nhưng hắn cố tình là cái để tâm vào chuyện vụn vặt. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, yên lặng đi theo Huyền Hỏa chân quân hướng trong đi, ầm ĩ đám người, đỏ thâm đèn lồng. Tựa hồ trở nên xa xôi không thể với tới, chỉ có những lời này đó tự rõ ràng như châu, dừng ở nàng trong lòng. Cao tổ, ngài còn chưa nói. Hôm nay thành thân rốt cuộc là người phương nào? Diệp Thiên Nguyên hỏi. Huyền Hỏa chân quân vô chủi lùi đỉnh đầu, cười nói, có chút kích động, chạy đề. Hôm nay thành thân chính là Tử Tịch cùng Minh Chiếu. Ha ha, mấy phen chiến loạn. Chúng ta giao quang đã lâu không có như vậy hỷ sự, Tử Tịch lại là tòa sư huynh tịch đại đệ tử, bọn họ song tu điển lễ chính là Lưu Thương chân quân tự mình chủ trì, không thấy tới như thế nhiều tu sĩ chúc mừng sao, nếu là người khác. Nào có bực này náo nhiệt, là Tử Tịch cùng Minh Chiếu nhị vị sư bá. Mạc Thanh Trần hung hăng kinh ngạc một phen, nàng vẫn luôn nhớ rõ Tử Tịch chân nhân ở Minh Chiếu chân nhân trước mặt, kia chính là khí phách 10 phần A, không nghĩ tới mấy chục năm qua đi, hai người thế nhưng kết vợ chồng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Tử Tịch chân nhân đánh đá lanh lẹ, không câu nệ lẽ thường, Minh Chiếu chân nhân hàm hậu ôn hòa, đảo thật là cực kỳ thích hợp. Huyền Hỏa chân quân nhếch miệng cười, Thanh Trần nha đầu, ngươi hiện tại hẳn là kêu Tử Tịch cùng Minh Chiếu sư huynh sư tỷ mới đúng. Nhất thời có chút không thói quen. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói, chúng ta tu sĩ chính là như thế, trừ bỏ thầy trò, mặt khác đều là thực lực vi tôn, vào đi thôi, song tu đại điển liền phải bắt đầu rồi. Huyền Hỏa chân quân không để bụng nói. Bọn họ bước vào Hậu Đức Phong đại quảng trường kia một khắc. Vừa lúc vang lên du dương tiếng nhạc, mọi người ngưng thần nín thở, nhìn thân xuyên đỏ thâm quần áo Minh Chiếu chân nhân ngửa đầu nhìn ra xa, một đôi loan điểu lôi kéo bốn minh tiểu hoa từ phương xa bay tới, chung quanh lập bốn gã thân xuyên y phục rực rỡ trúc cơ nữ tu, trong tay toàn dẫn theo lăng hoa. Thỉnh tân nương hạ kiệu. Tử Tịch chân nhân vươn cổ tay trắng nõn. Một liêu rũ ở kiệu cửa rèm châu đi ra. Nàng một thân hồng y liễu minh diễm như hỏa, cũng không giống thế tục nữ tử như vậy che khăn đoan, mà là đầu đội mũ phượng, một loạt màu đỏ châu liên từ mũ phượng thượng rũ xuống vừa mới đem mặt mày che lấp, đong đưa gian có thể nhìn đến thượng trọn khỏe mắt điểm xuyết kim phấn, lệ sắc vô song. Bốn cái y phục rực rỡ nữ tu theo thứ tự bài khai, đem lăng hoa trùng cánh hoa tung ra, những cái đó cánh hoa cực kỳ đặc thù, nộ phong mà trường, phiến phiến có chén khẩu lớn nhỏ huyền phù ở không trung, theo y phục rực rỡ nữ tu một đường đi xuống, đáp khởi một tòa hoa kiều. Tử Tịch chân nhân liền dọc theo hoa kiều chậm rãi mà xuống, từng bước một đi hướng Minh Chiếu chân nhân. Hành đến đầu cầu, Minh Chiếu chân nhân dắt tay nàng, ổn trọng mà kiên định đi đến Lưu Thương chân quân trước mặt. Lưu Thương Chân Quân ăn mặc hắn tiến giai lễ mừng khi trang trọng đạo bảo vì hai người chủ hôn, toàn bộ quá trình đơn giản mà long trọng. Cuối cùng, có một người mặc áo vàng kết đan nữ tu bưng trên khay trước, này thượng bãi một cái là lướt bầu rượu cũng hai cái bạch ngọc ly. Mạc Thanh Trần nhận ra, kia nữ tu đúng là Nếu Thủy Phong Nhược Hy chân nhân. Kế tiếp, liền thấy Nhược Hy chân nhân xốc lên hồ cái, Minh Chiếu chân nhân cùng Tử Tịch chân nhân từng người bước ra một giọt tinh huyết rơi vào hồ trùng, Nhược Hy chân nhân đem hồ cái khấu thượng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đánh ra sáng lạ linh quyết hoàn toàn đi vào bầu rượu. Bầu rượu tức khắc lập lòe thất sắc quang mang, mười mấy tức sau mới quy về bình tĩnh, Nhược Hy chân nhân cầm lấy bầu rượu đem bạch ngọc ly rót đầy, hai vị tân nhân bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, đến tận đây, kết thúc buổi lễ. Theo Lưu Thương Chân Quân một tiếng kết thúc buổi lễ, không khí chợt tầm ý lên, rượu và thức ăn hoa quả tươi nước chảy bưng lên, ngồi ở đài cao xem lễ tu sĩ cấp cao cũng đi xuống đài cao. Trong đó một người áo xám nhàn nhạt, tựa như cổ xưa tự nhiên tranh thủy mặc, cố tình hành động gian ý vị cao hoa, phảng phất giống như trích tiên, hắn hình như có sở cảm, ngước mắt hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Đợt, buổi tối đồng sự liên hoan, cho nên hôm nay chỉ có canh một. Vừa mới đột nhiên hiện thu được một khối hòa thị bích, cảm tạ hy mễ một đồng hài hậu ái. Đương nhiên đồng dạng cảm tạ duy trì lá liêu sở hữu đồng hài nhóm, rất nhiều cấp lá liêu đánh thưởng cùng phấn hưởng người, đều là quen thuộc tên, có vẫn là thượng quyển sách liền duy trì lá liêu đồng hài, tiêm tuy rằng rất ít nói, nhưng đều ghi tạc trong lòng. Ngày mai hẳn là sẽ xong càng. Chương 492 Tâm Minh Trung Bất Hối. Kia trong ánh mắt có vui sướng, có động dung, có sơ trông lại khó có thể tự chế sóng to gió lớn, cũng có hiểu rõ hết thể sau gợn sóng bất kinh, cuối cùng, hắn chỉ là ở bậc thang có nháy mắt tạm dừng. Liền đi bước một hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Hành động gian áo xám phất động, sấn hắn càng mảnh khảnh xuất trần, hai tấn chỉ bạc tùy ý buông xuống ở trước ngực, có loại năm tháng lắng động lại ra quang hoa nội liễm. Mạc Thanh Trần biết chính mình nên đón nhận đi, lại rắc bước chân vô pháp hoạt động nửa phần. Cố Ly đã tới rồi Mạc Thanh Trần trước mặt, rắc khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, "Thanh Trần, ngươi rốt cuộc đã trở lại." Mạc Thanh Trần miệng trương lại trương, dùng móng tay hung hăng khắp lòng bàn tay một chút, lộ ra thản nhiên ý cười, "Là, Thanh Trần đã trở lại." Làm sư phụ nhọc lòng vướng bận, là Thanh Trần sai. Không, Thanh Trần, ngươi làm thực hảo, so sư phụ tưởng tượng còn muốn hảo. Cố Ly cười đến ôn hòa đạm nhiên, phảng phất phía trước gợn sóng chưa bao giờ dâng lên, ánh mắt nhàn nhạt hướng Diệp Thiên Nguyên nhìn lại. Cùng quang sư huynh. Diệp Thiên Nguyên trường thân mà đứng, hơi hơi thiếu thi lễ, ánh mắt thanh minh, nhìn Cố Ly. Cố Ly ngưng mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên một lát, liền cười, Lạc Dương sư đệ, chúc mừng ngươi, về sau Thanh Trần, liền phiền ngươi chiếu cố. Lạc Dương định không phụ cùng quang sư huynh gửi gắm. Diệp Thiên Nguyên chậm rãi nói. Lúc này có tiêu sái tiếng cười truyền đến, Cố huynh, ngươi bảo bối đồ đệ đã trở lại. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái bạch y tu sĩ cầm trong tay bầu rượu chậm rãi đi tới, hắn tới rồi phụ cận, liền hài hước cười, tiểu đồ đệ, còn nhớ rõ ta không? Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, trên mặt lại nghiêm trang, không người thi lễ nói, năm đó tiền bối viện thủ tri ân, vạn bối không dám tương quên. Hảo. Hảo một cái không dám tương quên. Bạch Y tu sĩ ha ha cười, ý vị thâm trường vô vô Cố Ly bả vai, Cố huynh, ta chính là vì ngươi rượu ngon mới đến thấu này phiên náo nhiệt, như thế nào, không thỉnh tiểu đệ đơn độc uống hai ly. Cố Ly liền đối Mạc Thanh Trần cười nói, Thanh Trần, ngươi trở về vừa lúc. Hôm nay vi sư có thể mượn hoa hiến Phật, cùng bằng hưu trẻ chén một phen. Thấy Cố Ly bình tĩnh tự nhiên, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới, cười nói, mấy năm nay đổ nhi ủ không ít rượu ngon. Liền chờ sư phụ đánh giá đâu. Nói đem một cái túi chữ vật đưa qua. Cố Ly duỗi tay tiếp nhận, đối Diệp Thiên Nguyên nói, Lạc Dương sư đệ, ngươi nguyên anh thành công, tòa thái thượng trưởng lão nói vậy có rất nhiều lời muốn nói. Cùng quang liền không lưu ngươi, ngày mai ngươi cùng Thanh Trần đi tiểu trúc phòng, chúng ta lại tụ. Theo sau nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, ngươi rời đi sư môn nhiều năm. Cũng đi cùng các bằng hữu tụ tụ đi, bọn họ đối với ngươi thật là nhớ. Nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cùng bạch y tu sĩ sóng vai hướng nơi xa đi đến. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly quá mức mảnh khảnh bóng dáng có chút xuất thần, Diệp Thiên Nguyên nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, "Thanh Trần, ta đi bái kiến một chút Lưu Thương Chân Quân, đoạn sư rất đứng ở nơi đó chờ ngươi đâu, các ngươi hảo hảo tự tự đi." Mạc Thanh Trần thu liễm tâm thần, khôi phục tự nhiên thần sắc, nhẹ nhàng nắm Diệp Thiên Nguyên tay một chút, "Ân. Thiên Nguyên, ngươi đi đi." Tử Tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân xong tu điển lễ, bởi vì bọn họ đều là kết đan tu sĩ. Các phái tới chúc mừng người cũng phần lớn là kết đan tu sĩ, nhưng cũng có một ít cùng Lưu Thương Chân Quân có quan hệ cá nhân nguyên anh tu sĩ tiến đến, Lưu Thương Chân Quân liền ở chuyên môn đại sảnh khoản đãi những người này. Đều là nguyên anh tu sĩ Diệp Thiên Nguyên tiến đến, vừa lúc giới thiệu cho những người đó nhận thức. Đã giải quá giao quang thanh danh, lại khiến cho hắn từ đây đi vào cái kia vòng. Cho nên giờ phút này, thân là kết đan tu sĩ Mạc Thanh Trần không tiện tiến đến, lần đầu tiên lấy nguyên anh tu sĩ thân phận lộ diện Diệp Thiên Nguyên lại là phi đi không thể. Mạc Thanh Trần thấy Diệp Thiên Nguyên rời đi, liền triệu tới chấp sự đệ tử, phân phó này dàn xếp hảo Mạc Ngưng Nhu cùng Đỗ Nhược, theo sau xoay thân bước nhanh hướng Đoạn Thanh Ca đi đến. Đoạn Thanh Ca nguyên bản đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng chờ. Thấy Mạc Thanh Trần đi tới, cũng triển lộ miệng cười, đón đi lên. Đã là kết đan tu sĩ Đoạn Thanh Ca, thay cho môn phái phục sức, xuyên một bộ nguyệt bạch váy áo, càng có vẻ thanh lệ xuất trần. Hành tẩu gian bộ bộ sinh liên, giống như lăng ba tiên tử vào nhầm nhân gian. Tu sĩ tu vi càng cao, khí chất càng xuất chúng, đây là không thể nghi ngờ. Hai người như vậy sóng vai mà đứng, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Trước kia Cố Ly cùng Mạc Thanh Trần hai người nói chuyện khi, đúng là đông đảo tu sĩ tìm giao tình tốt bằng hữu cùng ngồi xuống thời gian, người nhiều lại ở Mỹ, bọn họ nơi này cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng hiện tại mọi người đều 66 tục tục ngồi xong, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca như vậy đứng chung một chỗ, liền cực kỳ thấy được. Nhị nữ đều là kết đan tu sĩ, dung mạo càng là xuân lan thu cúc, thế sở hiếm thấy, đứng chung một chỗ mang đến lực rung động xa so đơn độc một người muốn lớn rất nhiều. Bất quá ngay lập tức, liền nghe được rất nhiều nam tu chiếc đua rơi xuống đất thanh âm, còn kèm theo giống như nuốt nước miếng thanh âm. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca nhìn nhau, quyết đoán nắm tay rời đi. Các nàng này vừa đi, đám người tức khắc náo nhiệt lên. Kia hai vị tiên tử là ai a? Hảo Mỹ đây là si mê hình. Lại Mỹ cùng chúng ta cũng không quan a, không thấy nhân ra là kết đan tu sĩ sao, ngươi một cái tu sĩ cấp thấp còn tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga không thành. Đây là lý trí hình. Như thế giai nhân, một cái đã là cuộc đời ít thấy, có thể lập tức nhìn đến hai cái, lần này đã không có đến không. Đây là dễ dàng thỏa mãn hình. Các nàng đều là giao quang nữ tu sao? Một người nhịn không được hỏi. Người bên cạnh nói, ta biết vị kia xuyên nguyệt bạch váy áo chính là giao quang phái nổi danh y tu Tố Ngôn chân nhân, mấy năm trước náo động trùng, nàng chính là cứu không ít người, chúng ta môn chúng có một vị sư thúc đã bị Tố Ngôn chân nhân đã cứu, từ đó về sau vẫn luôn âm thầm khuynh mộ nàng đâu. Nha, nàng chính là Tố Ngôn chân nhân. Không ít tu sĩ cấp thấp kinh hô. Bọn họ những người này cùng kết đan tu sĩ giao thoa rất ít, nhưng một ít kết đan tu sĩ thanh danh lan xa, bọn họ tuy không thấy được nhận được diện mạo, nói lên những người đó sự tích tới lại thuộc như lòng bàn tay. Đúng rồi, không phải có đồn đại sao, nói, mà, yêu tam phương các có một Mỹ, chúng ta đạo tu này phương đệ nhất Mỹ nhân chính là Tố Ngôn tâm chân nhân A, hiện giờ xem ra quả thực danh bất hư truyền. Một người thở dài. Lập tức có người phản bác nói, ta như thế nào nhìn vị kia thanh y hẻ nữ tu vô luận là dung mạo vẫn là tu vi đều càng tốt hơn đâu, nói không chừng đạo tu đệ nhất Mỹ nhân liền phải đổi chủ, cũng không biết là cái nào môn phái nữ tu. Lúc này chỉ sợ canh chừng đầu ngày thịnh giao quang so không bằng. Chính là, từ khi giao quang ra cái đạo tu đệ nhất mỹ nhân, không biết nhiều ít nam tu tranh đoạt suy nghĩ bái nhập giao quang, hiện tại hảo, nhiều ít có thể đoạt chút giao quang nổi bật. Có người hạ giọng nói, thượng đồ ăn giao quang đệ tử đem bầu rượu hướng trên bàn thật mạnh một phóng, cười lạnh nói, ngượng ngùng, các vị huynh đài trong miệng thanh y hề nữ tu, chính là chúng ta giao quang cùng quang chân quân tịch đệ tử. Thanh chừng chân nhân. Phía trước những người đó như vậy nói, bất quá là một loại vi diệu ghen ghét tâm lý quay phá, nhưng thật sự cùng giao quang đệ tử đối thượng, thái độ lại lập tức trở nên thập phần khách khí, có người kinh ngạc nói, vị kia tiên tử thế nhưng cũng là giao quang, giống như chưa bao giờ nghe nói qua. Thú triều chi loạn trùng, tranh đấu thường xuyên, vô luận là đạo tu, ma tu vẫn là yêu tu. Kết đan hướng lên trên những cái đó tu vi hoặc nào đó phương diện xuất chúng tu sĩ đều đã thanh danh vang dội, vừa rồi thanh y hiển nữ tu, không nói cái khác, riêng là dung mạo hàm nhất. Liền đủ để danh chấn thiên nguyên. Chính là A, đạo hữu, mau cấp các tiểu đệ nói một chút đi. Giao quang đệ tử ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, đầu tiên là nghiêm túc ho khan một tiếng, theo sau lập tức mặt mày hớn hở nói, này các ngươi liền có điều không biết, nhớ năm đó, thanh trừng chân nhân cùng Tố Ngôn chân nhân cùng là xuất từ thanh một phong, bởi vì các nàng tên chung đều có cái thanh tự, xưa nay có thanh thanh song su tiếng khen. Các ngươi đều biết Tố Ngôn chân nhân là thuần âm chi thể đi. 110 dư tuổi liền kết đan. Nhưng các ngươi biết thanh trừng chân nhân là nhiều ít tuổi kết đan sao? Nhiều ít. Mọi người phối hợp hỏi. Giao quang đệ tử khoa tay múa chân ra một cái sáu tự, gàn từng chữ một nói, 63 tuổi. Thê, chung quanh tức khắc truyền đến hung hăng hút không khí thanh. Có người kinh hô, thiên, kia chẳng phải là các ngươi môn chung 69 tuổi kết đan Lạc Dương chân nhân còn muốn sớm. Lúc này một cái khác giao quang đệ tử bưng linh quả đi tới, nghe vậy cười nói, sai rồi, hiện tại hẳn là Lạc Dương chân quân. Mọi người đồng thời lâm vào khiếp sợ chung, Diệp Thiên Nguyên tự thiếu niên khi liền thanh danh thức khởi. Bọn họ những người này tuy vô duyên nhìn thấy, lại cũng là nghe người ta lặp lại đề cập, biết hắn hiện tại còn không đủ 200 tuổi, thế nhưng liền kết anh, thật sự là liền ghen ghét chi tâm đều sinh không dậy nổi. Phía trước giao quang đệ tử hắc hắc cười nói đến Lạc Dương chân quân, liền không thể không nói một chút Lạc Dương chân quân cùng Thanh Thanh song su chi gian kia khúc chết lại xúc động lòng người chuyện xưa, nhớ năm đó. Mọi người ngẩn cổ. Biểu tình so nghe tu sĩ cấp cao giảng đạo còn muốn chuyên chú, trong mắt bốc cháy lên bắt quái chi hỏa càng thiêu càng vượng. Sau lại giao quang đệ tử lặng lẽ lau một chút mồ hôi lạnh, sư đệ, ngươi như vậy bắt quái một vị chân quân cùng hai vị chân nhân hai tiếng, thật sự không có vấn đề sao. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca tìm cái yên lặng góc dừng lại, đồng thời lau một chút mồ hôi lạnh. Theo sau nhìn nhau cười. Mạc Thanh Trần trước mở miệng, Thanh Ca, chúc mừng ngươi kết thành kim đan. Tu sĩ một khi tiến vào kết đan kỳ, liền trở thành tu sĩ cấp cao, cùng tu sĩ cấp thấp tại thân phận địa vị thượng có bản chất bất đồng. Này đây Đoạn Thanh Ca thuận lợi kết đan, so Mạc Thanh Trần tăng lên một cái tiểu cảnh giới ý nghĩa càng vì trọng đại. Nếu nàng hiện giờ còn chỉ là trúc cơ tu sĩ, vô luận nàng y thuật như thế nào cao, dung nhan lại như thế nào xuất sắc, đạo tu đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, là tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên người nàng. Đoạn Thanh Ca tuy tính tình điềm đạm, cùng nhiều năm không thấy chí giao hảo hữu gặp nhau, thần sắc cũng khó tránh khỏi động dung, vãn trụ Mạc Thanh Trần tay nói, Thanh Trần, ngươi nhưng tính đã trở lại, mấy năm nay, chúng ta. Nói tới đây rốt cuộc nói không được, nhấp nhấp môi, áp xuống trong mắt nổi lên thủy quang. Mạc Thanh Trần vãn trụ Đoạn Thanh Ca cánh tay, Thanh Ca, cho các ngươi nhớ, đúng rồi, Ly Lạc đâu? Ly Lạc nàng mấy năm trước đánh sâu vào kết đan thất bại, hiện giờ đang ở lần thứ hai bế quan, nàng bế quan trước còn dặn dò ta, vô luận nàng lui tới xuất quan, chỉ cần ngươi trở về liền cho nàng đưa tin phủ, như vậy nàng vừa xuất quan, lập tức là có thể thấy. Đoạn Thanh Ca khẽ thở dài. Mặc Ly Lạc so Mạc Thanh Trần đại 8 tuổi, hiện giờ cũng bất quá 130 tới tuổi, lấy nàng tư chất, kết đan thành công tỷ lệ vẫn là rất lớn. Mạc Thanh Trần biết nàng đang bế quan cũng liền yên lòng tới, chỉ còn chờ nàng xuất quan gặp nhau, đem ở phía đông 10 châu nửa tháng đảo ngẫu nhiên gặp được Mạc gia tổ tiên việc báo cho. Đoạn Thanh Ca biết Mạc Thanh Trần vướng bận chính là người nào, liền chủ động nói, Thanh Trần, ngươi biết không, Trần Kiều Hạnh cùng Hạ Diễn, sớm chút mùa màng hôn. Là sao? Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, vội hỏi nói, bọn họ hiện giờ ở môn trung sao, cái gì tu vi? Đoạn Thanh Ca nói, Hạ Diễn trúc cơ hậu kỳ, Trần Kiều Hạnh thời trẻ trúc cơ tùy biến đổi bất ngờ, sau lại tu luyện nhưng thật ra thực thuận lợi, hiện giờ cũng là trúc cơ hậu kỳ, bọn họ hai người ở nói, ma, yêu Tam Phương ngưng chiến sau, liền cùng du lịch đi. Lần này tử tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân song tu điển lễ, dù chưa đổi kịp, lại nhờ người tặng hạ lễ tới. Tiểu Hạ tính tình cứng cỏi, đến thật thành tâm thành ý, Trần Kiều Hạnh là thượng giai song linh căn, bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Trở thành trúc cơ tu sĩ chung người xuất sắc, Mạc Thanh Trần một chút đều không kỳ quái, đối với bọn họ có thể hỉ kết liên lý, cũng tại dự kiến bên trong. Nhớ năm đó Trần Kiều Hạnh kia nha đầu, vì Tiểu Hạ dấm tính đại, chạy tới cùng chính mình đánh nhau, thật là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, nàng cái này người đứng xem sớm từ nhỏ Hạ nói lên Trần Kiều Hạnh khi kêu bất đắc dĩ lại sủng nịch trong ánh mắt. Liền thấy rõ hắn tâm. Tử tịch chân nhân hạ lễ còn không có tới kịp đưa ra, xem ra ta lại muốn lại chuẩn bị một phần hạ lễ. Mạc Thanh Trần cười nói. Đoạn Thanh Ca liếc xéo Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, khỏe môi cong lên. Thanh Trần, ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị một phần đại lễ? Ân. Mạc Thanh Trần nhất thời không phản ứng lại đây. Đoạn Thanh Ca vươn tay. Không chút khách khí nhéo nhéo Mạc Thanh Trần gương mặt, thiếu giả ngu, ngươi cùng Lạc Dương chân quân là chuyện như thế nào nhi? Khi chúng ta đều là người mù sao? Mạc Thanh Trần gương mặt thoáng chốc nhiễm một mạt tường đỏ. Đoạn Thanh Ca lại không buông tha, thở dài một hơi nói, ai, uổng ta cùng Ly Lạc nhớ ngươi như thế nhiều năm, kết quả ngươi khen ngược, vừa đi hơn 50 năm, liền cái tin tức đều bất truyền trở về, nguyên lai là cùng Lạc Dương chân quân song túc song phi, vui đến quên cả trời đất. Thanh Ca, ngươi liền giễu cợt ta đi. Mạc Thanh Trần thở dài, trên mặt nhưng thật ra thản nhiên lên. Lợn chết không sợ nước sôi, nói chính là nàng như vậy đi. Đoạn Thanh Ca đẩy đẩy nàng, Thanh Trần, nói nhanh lên các ngươi mấy năm nay rốt cuộc đi đâu nhi, lại là như thế nào ở bên nhau a? Chúng ta đi phía đông 10 châu. Phía đông 10 châu, các ngươi như thế nào sẽ đi nơi đó? Đoạn Thanh Ca có chút kinh ngạc. Mạc Thanh Trần nói, cơ duyên xảo hợp đi, không thể hiểu được liền đến nơi đó. Bên kia phong thổ cùng thiên nguyên hoàn toàn bất đồng. Mỗi cái châu còn có chính mình đặc sắc, nơi đó có cái Phượng Lân Châu, là nữ tử vi tôn địa phương, thần kỳ đi. Nữ tử vi tôn. Là nha, nữ tử có thể giống chúng ta nơi này nam tử giống nhau, cưới tam phu bốn hầu. Mạc Thanh Trần giải thích nói. Đoạn Thanh Ca một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, thở dài, tu sĩ quả nhiên là muốn hành ngàn dặm đường. Lòng dạ tầm mắt mới có thể chống trải, xem ra có cơ hội, ta cũng muốn rời đi thiên nguyên đi nơi khác nhìn xem. Phải nên như thế. Mạc Thanh Trần nói, đông nhiên nhớ tới nhiều năm trước cùng La Ngọc Thành tiếp được nhiệm vụ, muốn mang đỡ Phong Chân Quân cùng Ôn Ninh thi cốt hồi Trung Lang. Trung Lang đại sáu cùng Thần Châu bất đồng, Thần Châu phân năm mà. Thiên Nguyên, Mười Châu, Quá Bạch Vực, Xích Triều Nguyên cập hoang dã nơi tuy ranh giới rõ ràng, lại cũng không phải không đi thông tới. Chính là Trung Lang đại sáu, đó là hoàn toàn xa lạ địa phương, thậm chí rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng chưa nghe nói qua. Ở đỡ Phong Chân Quân giảng thuật, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, Trung Lang đại sáu tu chân văn minh, so Thiên Nguyên bên này hẳn là muốn cao hơn một cái trình độ. Có lẽ, nên tìm một cơ hội đi nơi đó du lịch một phen. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca vô vô nàng. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, như thế nào? Đoạn Thanh Ca cười nói, cái gì như thế nào, ngươi lại giả ngu, ta hỏi ngươi là như thế nào cùng Lạc Dương Chân Quân ở bên nhau đâu. Mạc Thanh Trần trầm mặc trong chốc lát, nhấp môi nói, kỳ thật ta cũng nói không rõ là cái gì thời điểm chân chính bắt đầu, giống như thuận theo tự nhiên liền đi tới này một bước, khi ta giấc khi, hắn đã ở lòng ta. Kia thật tốt. Đoạn Thanh Ca thở phào một hơi. Mấy năm nay Mạc Thanh Trần không ở môn trung, nàng mắt lạnh nhìn cùng Quang Chân Quân hành động, ẩn ẩn kinh hãi, cùng Quang Chân Quân đối Thanh Trần, nguyên lai cũng là có tình. Tuy biết cùng Quang Chân Quân ẩn nhẫn tự thủ, nhưng nàng thực sự có chút lo lắng một khi Mạc Thanh Trần trở về, này phân áp lực đã lâu tỉnh tố ở vô số nhớ vướng bận nhật tử trung yên lặng tích tụ, một khi phá tan chỗ hổng đem một không nhưng thu thập. Phải biết rằng một chữ tình, khó nhất nói rõ ràng, chẳng sợ thân là nguyên anh tu sĩ, có thể xem đạm, có thể nhìn thẳng vào, lại rất khó nói không cần liền từ bỏ. Chính là trong truyền thuyết tiên nhân, đều có nguyên nhân tình phạm sai lầm, một lần nữa biếm nhập phàm trần chuyện xưa, huống chi bọn họ này đó ở tu tiên trên đường gian nan đi trước người đâu. Người tu tiên, nói đến cùng tu chính là một viên có thể khống chế các loại tâm, mà những cái đó, ở thiên đạo cân bằng hạ mỗi nhất thời khác, thường thường sẽ bị phóng lớn hơn nữa tới dụ hoặc người, một niệm thành tiên một niệm nhập ma. Đoạn Thanh Ca lặng lẽ nghĩ này đó, tự giễu cười, chính mình hiện giờ xem minh bạch, chỉ là tình kiếp chưa đến thôi. Sư phụ từng dặn dò quá, nàng là thuần âm chi thể, tính tình khó tránh khỏi quá mức điềm đạm, nhìn như ôn nhu ấm áp, kỳ thật quặng cuể không gợn sóng, rất khó đối một cái nam tử chân chính động tình, nhưng một khi tâm động, nếu là duyên trời tác hợp còn hảo, nếu là có cái không ổn, bể tình khó độ, tự giải quyết cho tốt. Đây cũng là vì sao những cái đó thiên linh căn hoặc là thể chất đặc thù người, bọn họ cơ hồ có cái điểm giống nhau, chính là rất ít để ý bình thường tu sĩ chân chính để ý những cái đó. Kỳ thật không phải bọn họ trời sinh tâm cảnh cao nhân một bậc, chỉ là được đến quá dễ dàng, thậm chí còn không có sinh ra những cái đó khi đã được đến, tự nhiên có thể không để bụng, có thể nhìn thấu. Cho nên những người này, thường thường sẽ vây ở một chữ tình thượng, chỉ có tình, nó không bởi vì ngươi tư chất như thế nào xuất chúng. Thân phận như thế nào cao mà có điều ưu ái, nó là khó nhất lấy năm lấy, không thể khống chế. Bởi vì đến thật, cho nên đến tính. Tính chỗ đến, tình bất chi sở khởi, một hướng mà tình thâm. Thanh Trần, nếu là Thanh Ca có kia một ngày, hy vọng ngươi có thể đứng ở ta bên người, đánh thức ta. Thanh Ca, ngươi như thế nào êm đẹp cũng xuất thần. Mặc Thanh Trần vươn tay, ở Đoạn Thanh Ca trước mắt quơ quơ. Đoạn Thanh Ca nhấp khởi khóe môi, lộ ra ôn hòa ý cười, chính là suy nghĩ. Nên cho ta tốt nhất bằng hữu chuẩn bị cái gì lễ vật hảo đâu, các ngươi thực mau liền phải cử hành xong tu điển lễ đi. Mặc Thanh Trần cười cười, hà tất lo lắng, tâm ý của ngươi ta hiểu được là được, chúng ta đều là kết đan tu sĩ. Còn để ý những cái đó ngoại vật sao? Đến nỗi song tu điển lễ, ta tưởng vài vị chân quân sẽ không kéo lâu lắm. Thiên Nguyên hắn vừa mới tiến vào Nguyên Anh không lâu, tu vi vẫn chưa ổn định. Thực mau liền phải bế quan, trước đó, hẳn là sẽ trước đem điển lễ làm. Có đạo lý, nói không chừng à, này đó lai khách đều không cần đi rồi, trực tiếp trụ hạ, trở lại ăn một lần rượu mừng là được. Đoạn Thanh Ca cười nói. Mạc Thanh Trần lắc đầu, khẳng định sẽ không. Diệp Thiên Nguyên đã là Nguyên Anh tu sĩ, hắn đại hôn. Chỉ sợ không chỉ là các phái Nguyên Anh tu sĩ, chính là đã duy trì mặt ngoài hòa bình ma, yêu nhị phương, đều khả năng có người tiến đến. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đầu đại, tổng cảm thấy bọn họ song tu điển lễ chỉ sợ sẽ không giống hôm nay như thế bình đạm thuận lợi. Thanh Trần, hiện tại tân nhân hẳn là đã cùng chân quân cập lai khách nhóm kính quá rượu. Chúng ta đi tìm tân nương tử trò chuyện đi. Đoạn Thanh Ca đứng lên. Tử tịch chân nhân là kết đan tu sĩ, các nàng đều là kết đan tu sĩ, lại quan hệ phỉ thiện. Về tình về lý đều phải đi thấu này phiên náo nhiệt cấp tân nương tử cổ động. Mạc Thanh Trần kỳ thật còn muốn hỏi hỏi ngày tốt cảnh đẹp sự, còn có hổ đầu cùng đường mộ thần rốt cuộc có hay không tới đi tìm nàng, nhưng nghe Đoạn Thanh Ca như thế vừa nói, cũng liền đem việc này áp xuống, tùy nàng cùng đi đến. Tu sĩ hôn lễ cùng phàm nhân tuy có bất đồng, nhưng đại khái trình tự vẫn là giống nhau. Một đôi tân nhân kính rượu sau, tân nương tử đã bị đưa vào trong phòng, tân lang quan lưu lại bồi khách khứa uống rượu. Mạc Thanh Trần hai người liền tay trong tay đi thanh mục phong minh chiếu chân nhân nơi minh tâm phòng, nơi đó giả dạng càng thêm vui mừng, rất xa, liền nghe được nữ tử vui cười thanh từ tân phòng trung truyền ra tới. Được rồi, các ngươi liền không cần lại náo loạn, tưởng chuốc rượu rót tân lang quan đi, ghé vào nơi này rót tân nương tử làm cái gì. Nhược Hy chân nhân giận thanh truyền đến. Kia như thế nào thành đâu, chúng ta giao quang, lại nhiều một vị tỷ muội luẩn quẩn trong lòng vào kia khổ hải, chúng ta đây là mượn rượu tới sầu tơi a. Một cái nữ tu thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần nghe có chút quen tai, đi vào cửa phòng liền nhìn đến nguyên lai là Nếu Thủy Phong Liền Nguyệt chân nhân. Năm đó nàng vào ở Lạc Đào Phong, Liền Nguyệt chân nhân từng đi chúc mừng quá, là cái ái cười ái nháo tính tình. Nói rất đúng. Tử Tịch chân nhân cười lớn chụp một chút Liền Nguyệt chân nhân bả vai, cầm lấy bầu rượu trực tiếp rót một mồm to, kia hào khí can vân bộ dáng, làm Mạc Thanh Trần nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi đồng tình khởi minh chiếu chân nhân tới. Sư phụ. Đoạn Thanh Ca hướng Nhược Hy chân nhân hơi hơi không người, theo sau nhìn về phía Tử Tịch chân nhân, Tử Tịch sư tỷ, chúc ngươi cùng minh chiếu sư huynh thiên trường địa cửu, cầm sắc hòa minh. Nói đem sớm chuẩn bị tốt hạ lễ đưa qua. Tử Tịch chân nhân duỗi tay tiếp nhận, đa tạ tố ngôn sư muội. Nói xong một đôi men say mông lung con ngươi liếc về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần vội làm một cái nửa lễ, thanh trừng bái kiến Tử Tịch sư tỷ. Tử Tịch chân nhân bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần một hồi lâu, lảo đảo lắc lư đứng lên. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một phen nắm Mạc Thanh Trần gương mặt, Ninh nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng bỏ được đã trở lại. Nói không nên lời tức giận cùng oán trách, Mạc Thanh Trần nghe xong lại trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, là, Thanh Trần đã trở lại, may mà trở về không muộn, chính đuổi kịp uống Tử Tịch sư tỷ rượu mừng. Tử Tịch chân nhân một đôi ba quang lưu chuyển con ngươi liếc xéo nàng, cười nói, không lương tâm nha đầu, ngươi lại không trở lại, sư phụ ngươi đầu đều phải sầu trắng. Nói xong lại có chút hối hận. Năm đó nàng nhìn ra bọn họ thầy trò gian không ổn, ẩn ẩn phát hiện nha đầu này tâm tư, còn cố ý nói một phen lời nói làm nha đầu này hết hy vọng, nhưng hiện tại xem nàng êm đẹp trở về lại nhịn không được thứ một câu. Cùng quang mấy năm nay việc làm, người khác chỉ cho rằng hắn ái đồ xuất ruột, nhưng nàng lại thấy được rõ ràng, kia rõ ràng là nam tử đối người trong lòng khó có thể dứt bỏ vướng bận, cố tình lại không trô nhưng tố, chỉ phải lẻ loi một mình yên lặng khắp nơi tìm kiếm. Xem nha đầu này bộ dáng, đã có người khác, đáng tiếc cùng quang băng tâm một mảnh, lấy hắn tính tình, chỉ sợ vĩnh vô mở miệng ngày. Như vậy, chắc là tốt nhất đi. Tử Tịch chân nhân trong lòng thấp thấp thở dài một tiếng, buông lỏng ra nắm Mạc Thanh Trần tay, cười nói, hạ lễ đâu. Mạc Thanh Trần đã nghĩ đến minh bạch, sư phụ cùng Bạch Hồ lưỡng tình tương duyệt, năm đó nàng kiên quyết rời khỏi, tuy nói không thượng thành toàn, nhưng ít ra sẽ không lại cho hắn mang đến bối rối. Đến nỗi thiên nguyên, nàng không có miễn cưỡng quá chính mình tâm, hắn cũng không có, nếu đi tới cùng nhau. Kia định vĩnh không tương phụ. Nhưng sư phụ vì nàng chịu khổ sở, nàng vô pháp làm được thờ ơ, hắn không chỉ có là nàng niên thiếu khi cố đại ca, càng là ân cần dạy bảo nàng trưởng thành sư phụ, những cái đó sớm chiều ở chung, xem chúc nghe phong nhật tử, sẽ không bởi vì buông xuống kia phân tình là có thể mạt sát. Nàng về sau chỉ có làm được càng tốt, trở nên càng cường, làm sư phụ thiếu thao chút tâm đi. Mạc Thanh Trần vươn bàn tay trắng, đưa qua một đôi hạt châu. Tử Tịch chân nhân duỗi tay tiếp nhận, nhìn một thanh đỏ lên. Giống nhau lớn nhỏ hạt châu nói, đây là cái gì? Cái này kêu Tịnh Đế Đồng Tâm Châu, là từ một loại kêu Tịnh Đế trai trong cơ thể lấy ra, không có cỡ nào cường đại công năng, bất quá nếu là đeo này châu nam nữ cách xa nhau nhất định phạm vi, thúc dục này châu có thể đem một người khác triệu hoán đến bên người tới. Mạc Thanh Trần giải thích nói, gì, như thế thú vị nhi. Tử Tịch chân nhân rất có hứng thú đánh giá lòng bàn tay thượng hạt châu, nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hành, tính ngươi quá quan. Tới. Chúng ta uống rượu, đại gia chạy nhanh lại đây, nha đầu này trên người rượu ngon nhiều lắm đâu, liền Lưu Thương chân quân đều vẫn luôn nhớ. Tân phòng chung, liền vang lên nữ tử tiêu sái tiếng cười cập ly tương chạm vào thanh. Bên kia, Bạch Y tu sĩ cùng cố ly tương đối mà ngồi, hai người bên người tiểu hồ lô đã không vài cái. Bạch Y tu sĩ cầm lấy một cái tiểu hồ lô cười cười, cố minh, ngươi này đồ đệ thật là thú vị, vẫn luôn thích dùng hồ lô trăng rượu. Nàng nói như vậy đỡ phải lấy chén rượu, uống đến thông khoái. Lại không giống ôm bình rượu uống như vậy thô lỗ. Cố ly nhàn nhạt cười. Nữ tử chính là nữ tử, uống cái rượu còn có như vậy nói nhiều cứu. Bạch y tu sĩ lắc đầu cười nói. Ân. Cố ly vừa không tán thành, cũng không phản bác, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trong tay đại bụng hồ lô. Bạch y tu sĩ thở dài, cố huynh, ngươi. Cố ly nhúng mày, nhàn nhạt mặt mày như họa, đem tiểu hồ lô cử lên, Bạch huynh, chúng ta uống rượu. Bạch Y Tu sĩ ngửa đầu hung hăng rót một ngụm rượu, nhìn Cố Ly kia vân đạm phong khinh cười, có loại tưởng đem tiểu hồ lô tạp đến trên người hắn xúc động. Người này trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu có thể tàng được sự a? Hưởng hắn năm đó vẫn luôn cho rằng hắn không bỏ xuống được Bạch Hồ đâu, lại nguyên lai kia vốn chính là Bạch Hồ nhất tộc thiết bấy dập, cũng không giải thích, làm hại hắn lại nhiều lần khuyên hắn một đoạn này nhân yêu luyến, sợ bạn tốt một cái vô ý liền vào nhầm lạc lối. Hiện tại hảo, tới thật sự, bảo bối đồ đệ cũng thành người khác. Năm đó nhìn đến kia nha đầu bản mạng nguyên thần đèn ảm đạm, ở trước mặt hắn cũng chưa khống chế được phun ra một búng máu tới, hiện tại ngược lại vân đạm phong khinh, hành, ta xem ngươi có thể nhận đến cái gì thời điểm. Lúc này có chấp sự đệ tử đi tới, chân quân, tòa thái thượng trưởng lão cho mời. Chuyện gì? Cố Ly hỏi. Chấp sự đệ tử cúi đầu nói, là thỉnh ngài qua đi trao đổi Lạc Dương chân quân cùng Thanh Trừng chân nhân hôn sự. Cố Ly trầm mặc một lát, lộ ra một cái tươi cười, hảo, ta biết được. Nói xong buông tiểu hồ lô, đối Bạch Y Tu sĩ nói, Bạch huynh, ta có việc đi trước một bước, chúng ta ngày khác lại uống. Nhìn Cố Ly rời đi bóng dáng, Bạch Y Tu sĩ nhịn không được hỏi, ngươi xác định không hối hận? Bất hối. Hồi lâu, hai chữ truyền vào Bạch Y Tu sĩ trong thai, cái kia màu xám thân ảnh, sớm đã biến mất ở chen trúc trong đám người. Đợt, ngày hôm qua đột nhiên có chút việc, không đổi mới, này một chương số lượng từ có nguyên lai like hai chương lượng, xem như ngày hôm qua xong cày xong, hôm nay buổi tối còn sẽ lại đổi mới. Chương 493 con đường phía trước ý tự thành. Mộ Dã bốn hợp, đèn rực rỡ mới lên. Mạc Thanh Trần cáo biệt Đoạn Thanh Ca, mang theo Mạc Ngưng Nhu cùng Đỗ Nhược hướng Lạc Đảo Phong bay đi. Thập tứ tỷ, Đỗ Nhược, các ngươi xem, đây là ta động phủ, danh cứ gọi là đảo. Mạc Thanh Trần chậm rãi rơi xuống, đánh ra linh quyết đem trận pháp mở ra, mang hai người hướng trong đi. Thật là mỹ. Nhìn sáng quắc đảo hoa sáng như ánh nắng chiều, Mạc Ngưng Nhu thở dài. Đỗ Nhược cũng nghiêm túc đánh giá, nơi này sẽ là hắn vẫn luôn sinh hoạt địa phương đi, không biết sư phụ trừ bỏ chính mình, còn có hay không khác đệ tử. Ai? Một tiếng khét kêu truyền đến, bóng đêm mông lung gian, liền thấy một cái lóe kim quang gạch nên diện bay tới. Đỗ Nhược mặt tối sầm, quả nhiên, sư phụ vẫn là có đệ tử, này không liền gạch đều chuyển thừa đi xuống, hắn sẽ có một cái sư tỷ. Mạc Thanh Trần nhìn bay tới gạch, thật là cảm thấy thân thiết lại ấm áp, bàn tay trắng rôi ra đem gạch chộp trong tay, cười nói, ngày tốt. Người tới thân mình nhoáng lên, liền sững sờ ở tại chỗ, đãi Mạc Thanh Trần đi vào, choáng váng xoa nhẹ một chút mắt, đồng nhiên hét lên một tiếng liền hướng Mạc Thanh Trần chạy như bay mà đến. Ngày tốt, ra cái gì sự? Một cái khác nữ tử nôn nóng thanh âm truyền đến, theo sau một bóng hình cũng đi ra phòng ốc. Ngày tốt thẳng tắp nhào vào Mạc Thanh Trần trong lòng ngực, khóc nói, tiểu thư, là ngày sao, có phải hay không? Vừa mới đi ra phòng ốc cảnh đẹp sửng sốt, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đi mau hai bước đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, trong mắt lệ quang oánh oánh, thật sâu đã bái đi xuống, tiểu thư. Thanh âm nghẹn ngào, đã khóc không thành tiếng. Mạc Thanh Trần duỗi tay vô vô ngày tốt phía sau lưng, ngày tốt, ngươi lại không đứng dậy, ta xiêm y đều phải ướt. Ngày tốt đứng thẳng thân mình, trên mặt nước mắt và nước mũi đan sen, lại không để bụng dùng tay lau một phen, lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, tiểu thư, thật tốt quá, ngày tốt còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nguyên lai thật là ngài đã trở lại. Là thật sự. Cho nên các ngươi hai cái liền không cần lại khóc. Mạc Thanh Trần lộ ra tự nội tâm tươi cười. Năm đó cảnh đẹp vẫn luôn lưu tại môn trung, nàng an nguy cũng không lệnh người lo lắng, duy nhất lo lắng chính là có không thuận lợi trúc cơ, hiện tại cuối cùng hết thể đều hảo, nàng tuy chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, ngày sau dùng chút đan dược, lại trải qua quá kia phiên suy sụp mài giũa tâm tính, chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước. Ngược lại là ngày tốt. Bởi vì là ở thú triều trung thất lạc, nàng vẫn luôn lo lắng nàng sẽ ngã xuống. Hiện giờ xem ra nha đầu này nhưng thật ra có phúc, chẳng những quay trở về môn phái. Thu Vi cũng đến trúc cơ hậu kỳ. Tiểu thư, ngài mang theo khách nhân tới A, cảnh đẹp đi pha trà. Cảnh đẹp tính tình trầm ổn, lúc ban đầu kích động sau, thấy được Mạc Ngưng Nhu cùng Đỗ Nhược, tự giác không thể ở khách nhân trước mặt thất lễ cấp tiểu thư mất mặt, vội nói. Trước không vội. Mạc Thanh Trần xua tay, theo sau đối Mạc Ngưng Nhu cười nói, thập tứ tỷ, ngươi đối với các nàng hai cái có ấn tượng không? Mạc Ngưng Nhu ngưng mi suy tư, mở to mắt hành nói, các nàng. Chẳng lẽ là năm đó vương tộc trường tặng cho ngươi kia đối sinh đôi thị nữ? Đúng là. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu. Ngày tốt kinh hô, ngươi, ngươi không phải bốn, nói tới đây bị cảnh đẹp hung hăng tún một chút, giọng nói đột nhiên im bặt. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, như thế nhiều năm qua đi, này tỷ muội hai người tu vi chênh lệch tuy càng lúc càng lớn, tính tình lại không thay đổi. Cảnh đẹp vẫn là ở thiện giải nhân ý chung mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Ngày tốt vẫn là có cái gì nói cái gì tiêu sái tính tình. Về sau không có gì tứ phu nhân, ta thập tứ tỷ danh gọi Mạc Ngưng Nhu. Mạc Thanh Trần nói. Ngày tốt cảnh đẹp liếc nhau, đồng thời làm thi lễ, Ngưng Nhu tiểu thư. Mạc Ngưng Nhu có chút sợ hãi, vội vàng đem hai người đỡ lên, sắc mặt hơi đỏ mặt nói, không dám nhận, các ngươi kêu tên của ta là được. Tu vi so nàng cao người như vậy gọi nàng, nghe xong thực sự có chút không được tự nhiên. Nô tỳ không dám. Hai người chăm miệng một lời nói. Mạc Thanh Trần biết ngày tốt cảnh đẹp chủ tớ quan niệm ăn sâu bén dễ. Giải vây nói, thập tứ tỷ, bất quá một cái xưng hô, không cần quá để ý ngày tốt cảnh đẹp, đây là ta đệ tử Đỗ Nhược, sau này bọn họ liền ở Lạc Đào Phong trụ hạ. Ngày tốt cảnh đẹp đều mở to mắt, nhìn về phía Đỗ Nhược ánh mắt khó nén tò mò. Tiểu thư thế nhưng thu đồ đệ a. Bái kiến công tử. Đỗ Nhược một bộ bình tĩnh bộ dáng, hơi hơi cằm nói, nhị vị cô nương không cần đa lễ. Như vậy, ngược lại không giống một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Mạc Thanh Trần liếc xéo liếc mắt một cái, lại hiện hắn hơi hơi phiếm hồng bên hai, không khỏi nổi lên bỡn cợt chi tâm, hướng ngày tốt cảnh đẹp chớp chớp mắt, ngày tốt cảnh đẹp, Đỗ Nhược hắn tuổi tắc còn nhỏ, lại là chúng ta Lạc Đảo Phong duy nhất nam tử, ngày sau các ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố một chút. Đúng vậy, ngày tốt cảnh đẹp thanh thúy nói. Tuổi còn nhỏ. Đỗ Nhược âm thầm nắm tay, cố nén không có xem Mạc Thanh Trần kia trương gương mặt tươi cười, bất động thanh sắc nói, đa tạ sư phụ quan ái. Nay thằng nhóc chết tiệt, cả ngày bưng một bộ mặt vô biểu tình mặt không mệt ta. Mạc Thanh Trần cười thầm một tiếng, bởi vì mới vừa hồi môn trung sự tình quá nhiều, tạm thời buông xuống khi dễ tiểu đồ đệ tính toán, vung tay lên đem ba con linh thú phóng ra. Hỏa Ô Nha hai ba bước nhảy đến ngày tốt cảnh đẹp trước mặt, lộ ra thiếu đánh tươi cười, mỹ nhân nhi nhóm, tưởng ta không. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vô người ta, ngươi đây là cùng đường mộ thần kia hóa học đi. Nghĩ đến đây rốt cuộc ngốc không được, đối ngày tốt cảnh đẹp nói, ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi an bài một chút thập tứ tỷ cùng Đỗ Nhược chỗ ở, ta đi trước một chút chấp sự đường. Nói xong đạp băng giao tiêu hướng Hậu Đức Phong chấp sự đường bay đi. Thấy Mạc Thanh Trần rời đi, cảnh đẹp lập tức xuống tay an bài Mạc Ngưng Nhu cùng Đỗ Nhược chỗ ở, cẩn thận chu đáo, đem sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp, mà ngày tốt lại vẻ mặt tò mò vây quanh tiểu lang đảo quanh. Thật lâu sau, nhịn không được hỏi, ngươi là tiểu thư tân thu linh thú sao? Tiểu lang khóc một khuôn mặt, một hồi lâu mới nói, ta là vô. Nói không nói xong đã bị xông lên Hỏa Ô Nha dùng cánh lấp kín miệng, kia hóa vội không ngừng nói, này không phải vô nghĩa sao, không phải chủ nhân thu, như thế nào sẽ ngốc tại chủ nhân linh thú túi. Tiểu giác thấp đầu, ha hả cười. Tiểu lang từ tiến vào ngũ giai sau, tâm trí dần dần thành thục, thấy Hỏa Ô Nha như thế, liền đem đến khẩu nói nuốt đi xuống, lạnh lùng ngừ một tiếng xem như phụ họa. Ngày tốt hai mắt quang mang chợt lóe, nàng thật sự quá thích như vậy cao lớn uy mãnh lại lanh khốc linh thú, không giống Hỏa Ô Nha kia hóa, lại hắc lại viên không nói, còn tổng cầm một đôi tiểu bạch nhãn nhìn ngươi, độc miệng kỹ năng càng là có một kích phải giết uy lực, cũng không giống tiểu giác thuần khiết tốt đẹp làm người không dám đụng vào, tổng sợ một chạm vào liền ác, đánh chết nàng cũng bồi không dậy nổi a. Thuật độc tâm theo cùng bậc đề cao linh nghiệm tỷ lệ tăng nhiều Hỏa Ô Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tiểu bạch nhãn lanh quang ứa ra. Cắn răng nói, ngày tốt, ngươi đủ rồi à, đừng tưởng rằng ngươi có chủ nhân gạch, ta cũng không dám đánh ngươi. Ngày tốt mặt xám mày cho cúi đầu, vô nguyệt tỷ tỷ, ta sai rồi. Hỏa Ô Nha lúc này mới vừa lòng đi dạo bước khắp nơi đi bộ, tuyển cái xem đến thuận mắt đảo chi nhảy lên đi chợp mắt. Ngày tốt thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn tiểu lang rất nhiều lần, vẫn là nhịn không được thò lại gần nói, ngươi kêu cái gì à? Tiểu lang. Tiểu lang lôi kéo khỏe miệng nói. Ách, ta biết ngươi là tiểu lang, ta là hỏi ngươi tên. Ngày tốt chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu mặt sói nháy mắt lạnh hơn, nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, tiểu lang. Tiểu giác cười thẳng đánh ngã, ngày tốt. Tên của nó đã kêu tiểu lang A. A, nào có trực tiếp kêu tiểu lang A. Ngày tốt đồng tình nhìn tiểu lang liếc mắt một cái. Tiểu lang không bao giờ để ý tới, ghé vào trên cỏ hít mắt, cái đuôi đảo qua, trong lòng lại tưởng, nguyên lai không thể trực tiếp kêu tiểu lang sao, khó trách Hỏa Ô Nha kêu vô nguyệt, một sừng thú kêu tiểu giác đâu. Mỗi khi chủ nhân kêu chính mình tiểu lang khi đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Luôn luôn lanh khóc tiểu lang, bởi vì tên u buồn. Mạc Thanh Trần dừng ở chấp sự đường cửa, nhấc chân đi vào. Liền nghe bên trong có thanh âm truyền đến, mãi mãi, hôm nay thật là mệt chết, đều nói thành thân là tân nhân mệt, nhưng chúng ta chấp sự đường so tân nhân còn mệt. Thanh âm này lại đại lại khờ, chẳng sợ cách như thế nhiều năm. Mạc Thanh Trần vẫn là lập tức nghe ra đây là Tôn A Ngưu thanh âm. Một cái khác ôn hòa thanh nhã thanh âm truyền đến, hiện tại sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, Tôn sư đệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đường chủ, vậy còn ngươi? Tôn A Ngưu hỏi. Thanh âm kia liền mang theo nhàn nhạt ý cười nói, ta lại xử lý một chút, thực mau thì tốt rồi. Kia hành, ta ta đi trước ca. Tôn A Ngưu nói liền đứng dậy đi ra ngoài tới, đang cùng Mạc Thanh Trần đi rồi cái đối diện. A, a a, ngươi, ngươi, ngươi. Tôn sư đệ, ra cái gì sự? Bên trong người bước nhanh đi ra, nhìn thấy Mạc Thanh Trần sửng sốt. Ôn hòa ý cười đọng lại ở bên miệng. Thế nhưng là vị kia Ngô sư huynh, không thể tưởng được hắn đã thành chấp sự đường đường chủ. Mạc Thanh Trần hơi hơi cảm, Ngô đường chủ, hồi lâu không thấy. Ngô họ tu sĩ thực mau thu liễm kinh ngạc biểu tình, không người thi lễ nói, Thanh Trừng sư thúc. Lúc này Tôn A Ngưu mới hồi phục tinh thần lại, duỗi tay cho Mạc Thanh Trần một cái hung ôm, Thanh Trừng sư thúc, ngươi còn sống à, thật tốt quá. Mạc Thanh Trần lộ A Bình lạp hoang khung đà hoàn xúc tư bình hy cờ hoa hội hài ba trước. Chắp đinh một đủ ninh. Bờ giờ. Tôn A Ngưu xoa xoa tay không biết nói cái gì hảo, chỉ là ngây ngốc cười. Mạc Thanh Trần nhìn, liền đống nhiên trong lòng đau xót, khó trách đi đến nơi nào, nơi này đều là chính mình vĩnh viễn vướng bận cùng quy túc, bởi vì nơi này có quá nhiều quan tâm nàng người, là nàng chân chính ra. Thanh Trừng sư thúc, lúc này tới chấp sự đường, là có cái gì sự đi? Nỗi họ tu sĩ mở miệng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nhàn nhạt cười nói, ta là tới chấp sự đường hỏi thăm một sự kiện, không nghĩ tới Ngô sư rất đã thành đường chủ. Nỗi họ tu sĩ cười cười, không biết Thanh Trừng sư thúc muốn hỏi cái gì sự. Mạc Thanh Trần trầm mặc một chút. Tôn A Ngưu bỗng nhiên linh thần bám vào người, vô đầu nói, lúc này, ta có phải hay không nên trở về tránh A? Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, không cần. Nói xong nhìn về phía Ngô họ tu sĩ, ta muốn nghe được một chút, mấy năm nay, có hay không người tới môn trung đi tìm ta? Ngô họ tu sĩ trầm ngâm một chút nói, có. Ách, bọn họ hiện giờ ở đâu? Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ. Bọn họ. Ngô họ tu sĩ lặp lại một lần, đồng nhiên minh bạch cái gì? Cười nói, Thanh Trừng sư thúc có phải hay không lộng xóa, sớm chút năm xác thật có hai người đi tìm ngươi, bất quá bọn họ chi gian cách không ít năm, một nam một nữ. Một nam một nữ. Mạc Thanh Trần trong lòng buồn bực, vội hỏi nói, có không để lại tên họ? Nô họ tu sĩ nói, vị kia nam tu không có lưu lại tên họ, bất quá có thể thấy được là một vị nho tu, một cái khác nữ tử. Nàng nói nếu là ngươi trở về, liền chuyển cáo ngươi một câu, Mạc Phi Yên ở Lạc Hà chờ ngươi, có việc bẩm báo. Nguyên lai là cửu tỷ. Cái kia nho tu, Mạc Thanh Trần trực giác cho rằng không phải Lý Chi Sa, hay là hắn đã từng ở tin chung nhắc tới cái kia không đàng hoàng sư thúc. Kia trừ bỏ bọn họ, liền không còn có người khác sao. Nô họ tu sĩ nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, đã không có. Như vậy tin tức chấp sự đường đều sẽ ký lục trong danh sách, ta tiếp nhận chức vụ sau cũng không này ấn tượng. Như thế nói đến, đường mộ thần cùng hổ đầu không có tới giao quang. Chẳng lẽ bọn họ ra cái gì chuyện này? Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy. Sắc mặt có chút khó coi lên. Thanh Trừng sư thúc, ngươi không có việc gì đi? Nỗi họ tu sĩ ôn thanh hỏi. Mạc Thanh Trần hoàn hồn, đạm đạm cười, không có việc gì, đa tạ Ngô đường chủ, sắc trời đã tối, liền không quấy rầy ngươi. Nói xong xoay người được rồi vài bước lại quay đầu, đúng rồi, Ngô đường chủ, như thế nào không thấy vương sứ rớt? Nàng vẫn luôn nhớ rõ vị kia hoa hoa mặt vương họ tu sĩ, chính là cùng trước mắt vị này mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh. Bọn họ cũng là nàng sơ tới tiên sơn dẫn đường người. Một trận khôn kể trầm mặc, nô họ tu sĩ nhàn nhạt nói, hắn ngã xuống. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống. Người nọ rõ ràng cùng nàng giao thoa cực nhỏ, chính là mỗi một lần đều để lại khắc sâu ấn tượng, nàng thật sự không nghĩ tới cái kia bởi vì một hồi đánh cuộc đưa nàng máu đào linh ong. Thường thường treo vẻ mặt tươi cười nói miệng không đúng lòng lời nói hoa hoa mặt tu sĩ, liền như thế ngã xuống. Thật sâu hít một hơi, Mạc Thanh Trần tay vừa động, đầu ngón tay thượng có mấy chỉ bích sắc linh ong long long phi. Nô đường chủ, năm đó vương sư rất đưa ta máu đảo linh ọng, đều lớn lên thực hảo, hiện tại đã có rất nhiều chỉ, này mấy chỉ, ngươi nguyện ý dưỡng sao? Nô họ tu sĩ nhìn Mạc Thanh Trần đầu ngón tay, nhấp môi trầm mặc, thật lâu sau mới nói, nếu Thanh Trừng sư thúc đem máu đảo linh ọng dưỡng hảo, vậy tiếp tục dưỡng đi. Hắn nói bình tĩnh đạm nhiên, Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên đã hiểu tâm tình của hắn. Người kia đều không còn nữa, này đó ngoại vật, lại có thể đại biểu cái gì đâu, muốn nhớ kỹ. Đặt ở trong lòng là được. Nô đường chủ, tôn sư rất, ta trước cáo tử. Bình phục trong lòng tiếc hận thương cảm, Mạc Thanh Trần hướng hai người cảm, thúc giục băng giao tiêu hướng Lạc Đảo Phong chạy đến. Thiên Nguyên, ngươi cái gì thời điểm lại đây? Rơi xuống dưới, liền thấy được kia hình bóng quen thuộc. Diệp Thiên Nguyên đến gần, giơ tay vì nàng đem rũ đến trên trán tóc đen nhấp đến như sau. Ôn Thanh nói, vừa tới không lâu, ta chỉ là đến xem ngươi. Hắn lại khó hiểu nhân tình cũng biết, hiện giờ hai người cùng trở về. Song tu điển lễ sắp tới, giao quang ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn nếu là theo tâm ý ăn vạ Lạc Đảo Phong không đi, những cái đó đệ tử bắt quái chi hỏa chỉ sợ muốn đem Thanh Trần dọa chạy. Hắn trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện không sao cả, nhưng tưởng tượng đến Thanh Trần trở thành những cái đó đệ tử nghị luận đối tượng, liền có loại tưởng đánh người xúc động. Cố Tình giao quang môn quy xưa nay rời rạc, các đệ tử bắt quái nhàm chán là nổi danh, đó là hắn lệnh cái mặt, cũng không ai sợ, năm đó thiết hạ đánh cuộc, hạ chú Thanh Trần gả không ra đệ tử không ít, hắn đi ở trên đường, chẳng sợ lấy nguyên anh tu sĩ thân phận, đều đã thu được không ít hai hoán ánh mắt. Nghe nói còn có đệ tử tính toán đêm này đó thua nội ý kiệt đều đương người kêu gọi lên tới Lạc Đảo Phong tính tọa, lấy cầu Thanh Trừng chân nhân tán chút linh thạch hoặc linh đan cái gì, an ủi bị thương tâm linh. Nghĩ đến đây Diệp Thiên Nguyên liền sắc mặt hắc, đám tiểu tử kia nếu thật dám tới, hắn nhịn không được đánh người nói, sẽ không cấp nguyên anh tu sĩ mất mặt đi. Mạc Thanh Trần nghe Diệp Thiên Nguyên như thế nói, không khỏi cười, thấp giọng nói, ngốc tử. Diệp Thiên Nguyên lãnh nghị mi liền cong lên, nắm lấy Mạc Thanh Trần tay nói, Thanh Trần, vừa rồi Lưu Thương chân quân kêu vài vị chân quân cùng nhau, thương lượng chúng ta xong tu đại điển sự, cùng Quang sư huynh cũng đi. Ách, chân quân nhóm như thế nào nói? Mạc Thanh Trần bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta tiến giai nguyên anh, cho nên bọn họ quyết định đem kết anh đại điển cùng song tu đại điển đặt ở cùng nhau làm, nói như vậy muốn mời người rất nhiều, nhật tử định ở 3 tháng sau. Diệp Thiên Nguyên nói, 3 tháng sau sao? Mạc Thanh Trần ám đạo như vậy cũng hảo, nàng vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này đi một chuyến Lạc Hà Môn, gặp một lần Mạc Phi Yên. Tuy rằng lần này đại điển chắc chắn mời Mạc Phi Yên tiến đến, nhưng nàng vẫn là nghĩ tới đi một chuyến, xem Mạc Phi Yên mấy năm nay nhưng có cái gì Mạc gia diệt môn manh mối. Hoa Thiên Thụ những người đó lại như thế nào, đợi như thế lâu, tới rồi thu thập bọn họ lúc. Còn có Mạc Nhiễm Y Yề, hiện giờ lại là cái gì tình huống? Sư muội, ngươi nếu là tạm thời không nghĩ thành thân, ta đây liền đi đối Lưu Thương chân quân nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên nắm chặt Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần nhướng mày nhìn hắn, Thiên Nguyên, nếu là không thành thân, ngươi tính toán như thế nào? Diệp Thiên Nguyên tay run lên, nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt lại dị thường kiên định, không tính toán như thế nào. Sẽ vẫn luôn chờ ngươi tưởng thời điểm. Luôn là như vậy buồn, chúng ta không thành thân, ngươi muốn làm sao nha, hay là còn tưởng lại chọn chọn. Đến lúc đó giao quang đệ tử lại nên thiết đánh cuộc, ta bồi xuất chỉ sợ muốn trở thành từ trước tới nay tối cao. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, duỗi tay nhéo Diệp Thiên Nguyên eo một chút. Diệp Thiên Nguyên thân mình cứng đờ, nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt nóng rực lên. Bọn họ đã hồi lâu không có. Mạc Thanh Trần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, hảo, ngươi mau trở về đi thôi. Ta cũng mệt mỏi. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt khôi phục thanh linh, thấp thấp ừ một tiếng, nói, Thanh Trần, ngươi cùng Quang sư huynh hồi lâu không thấy, nói vậy có rất nhiều lời muốn nói, ngày mai ta vãn chút lại qua đi bái kiến, ngươi thay ta cùng Quang sư huynh nói một tiếng. Nói xong nhẹ nhàng xoa xoa Mạc Thanh Trần gương mặt, xoay người bay đi. Mạc Thanh Trần nhìn Diệp Thiên Nguyên thân ảnh càng bay càng cao, ám không hạ dần dần hóa thành một mạt tinh quang, lúc này mới xoay người đi vào. Cố Ly trở thành Thanh Mục Phong phong chủ sau, cũng không có dọn ly tiểu trúc phong, chỉ có ở xử lý sự vụ khi mới có thể đi chủ phong đại điện. Hôm sau, Mạc Thanh Trần từ nhỏ trúc phong trên không rơi xuống, đánh ra một đạo linh quyết. Dừng trúc đường mòn chậm rãi tách ra, Mạc Thanh Trần bước lên này quen thuộc vô cùng lộ, hướng bên trong đi đến. Đập vào mắt vẫn là quen thuộc cảnh tượng, đại hoa nằm ở trên cỏ, lười biếng phơi nắng, tiểu ngọc thông thả ung dung đi dạo bước, Cố Ly tùy ý khoác một bộ áo xám, túi người ở dược điền ngắt lấy linh thảo, ánh sáng mặt trời sái lạc ở hắn trên lưng. Ấm áp mà xa cách. Nghe được động tinh hắn ngồi dậy tới, nhìn Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, Thanh Trần, ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi, sư phụ có việc phải đối ngươi nói. Đỡ ết, mệt mỏi quá, ngủ đi. Chương 494 đi trước Lạc Hà Môn. Mạc Thanh Trần đi qua đi, giống thường lui tới như vậy tùy ý ngồi ở Cố Ly bên người, hơi ngửa đầu, doanh doanh cười nói, sư phụ muốn nói cái gì. Cố Ly rũ xuống mi mắt, đem hết thể cảm xúc che lấp, lúc này mới một lần nữa nhìn Mạc Thanh Trần. Ánh mắt ôn hòa thanh minh, ngươi cùng Lạc Dương hôn kỳ, định ở 3 tháng sau 15 tháng 8, Thanh Trần hẳn là đã biết đi. Ân, Thanh Trần nghe nói. Mạc Thanh Trần rũ mắt nhàn nhạt nói. Tuy nói chuyện cũ đã rồi, nhưng nghe hắn vân đạm phong khinh nói lên chính mình hôn kỳ, vẫn là có loại khôn kể buồn bã. Chính mình đã từng đủ loại, trong mắt hắn, thật sự giống không hiểu chuyện hài tử ở hồ nháo đi. Lạc Dương Nguyên Anh mới thành lập, nói vậy xong tu điển lễ sau liền sẽ bế quan, vi sư muốn cùng ngươi nói chính là một khác sự kiện, Thanh Trần. Ngươi chỉ sợ muốn ở điển lễ lúc sau liền phải xuống tay chuẩn bị. Cố Ly chậm rãi nói. Cái gì sự? Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Cố Ly cười cười, Thanh Trần, còn nhớ rõ năm đó đạo ma chi chiến đi. Ân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Năm đó đạo ma chi tranh, hoàn toàn vì tranh đoạt mở ra mật la đô thiên cảnh mật địa. Mười mấy năm trước mật la đô thiên cảnh đã mở ra, nói, ma, yêu tam phương nguyên anh tu sĩ đã đi vào. Mật La Đô thiên cảnh linh khí dư thừa, kỳ hoa dị thảo phong đa, càng có thượng cổ tu sĩ lưu lại cổ tích, nếu nói hiện giờ Thần Châu tu luyện hoàn cảnh cực kém, các tu sĩ dừng bước nguyên anh kỳ, như vậy ở Mật La Đô thiên cảnh, liền cấp nguyên anh tu sĩ tiến giai xuất khiếu kỳ sáng tạo điều kiện. Cố Ly đem một cái kinh người bí mật từ từ kể ra, không nhanh không chậm. Mạc Thanh Trần há miệng thở dốc, xuất khiếu kỳ. Cố Ly gật gật đầu, "Ân, Mật La Đô thiên cảnh cực đại, này chỉ là chúng ta bước đầu tra xét kết quả. Hiện giờ nhân gian giới đã biết duy nhất xuất khiếu kỳ cao thủ gì Tiêu Dương hồi lâu không có tại thế nhân trước mặt lộ diện, kinh hồng vừa hiện yêu đế hiện giờ cũng không biết hướng đi. Có tin tức nói tu sĩ một khi từ xuất khiếu kỳ tiến giai phân thần kỳ, liền sẽ tiến vào một cái càng cao trình tự địa phương, linh giới. Nay cũng liền giải thích vì sao thượng vạn năm tới không bao giờ từng nghe nói có người độ kiếp phi thăng tin tức, xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ càng là tuyệt tích nhân gian. Có chân quân suy đoán, nói không chừng này Mật La Đô thiên cảnh chính là liên tiếp phàm gian giới cùng linh giới quá độ khu vực. Tu sĩ tiến vào phân thần kỳ sau sẽ tiến vào linh giới. Mạc Thanh Trần sớm từ câu hồn cá yêu nơi đó sẽ biết việc này, chính là Mật La Đô thiên cảnh có khả năng là phàm gian giới cùng linh giới quá độ khu vực một chuyện, lại lệnh nàng chấn động. Sư phụ, vậy ngươi ý tứ là, Mạc Thanh Trần ẩn ẩn có cái suy đoán, lại cảm thấy quá mức ly kỳ, không dám nói ra ngoài miệng. Cố Ly tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Trần ý tứ, tiếp tục nói, vài vị chân quân suy đoán, hiện giờ nhân gian giới không bao giờ gặp lại xuất khiếu kỳ tu sĩ. Rất nhiều thiên tư tung hoành hạng người dừng bước nguyên anh kỳ, chỉ sợ là cùng tu luyện hoàn cảnh ác liệt có quan hệ, phi nhân lực nhưng vì. Mà Mật La Đô thiên cảnh cùng với mặt khác mấy mà xuất hiện bí cảnh, có lẽ liền cho nhân gian giới tu sĩ cung cấp cơ hội. Mượn dùng Mật La Đô thiên cảnh. Nói không chừng không cần tu đến phân thần kỳ, liền có thể trước tiên tiến vào linh giới. Trước tiên tiến vào linh giới. Mạc Thanh Trần nghe tâm trí hướng về. Thế giới kia cùng nhân gian giới là hoàn toàn bất đồng đi. Có lẽ nơi đó không có phàm nhân tồn tại, tất cả đều là tu sĩ, còn có thể nhìn đến xuất khiếu, phân thần, thậm chí hợp thể, độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ. Có lẽ giống thượng cổ tu sĩ giống nhau, không có môn phái chi biệt, đại năng tu sĩ sẽ định kỳ khai sơn giảng đạo, muôn vàn tu sĩ tụ tập một chỗ. Nghe nói luật pháp. Sư phụ, ngài làm Thanh Trần chuẩn bị cái gì? Mạc Thanh Trần kiềm chế hạ kích động tâm tình, hỏi. Cố Ly nhìn tiểu đồ đệ ánh mắt sáng quắc bộ dáng, nhuận miệng cười, không lâu trước đây vài vị chân quân tra xét đến một chỗ khu vực, nơi đó nguy hiểm lực thiếu, một ít thực lực xuất chúng kết đan tu sĩ hoặc nhưng miễn cưỡng thử một lần. Mạc Thanh Trần nghe vậy vui vẻ, sư phụ, ngài là nói rõ Trần có thể đi Mật La Đô thiên cảnh sao. Cố Ly cười nói, là làm ngươi chuẩn bị một chút. Tham gia nửa năm sau chuyên môn vì kết đan tu sĩ tổ chức phong vân đại tái. Phàm là tiến vào phong vân bảng tiền 10 vị kết đan tu sĩ. Liền nhưng nhập Mật La Đô thiên cảnh tìm tòi. Phong vân bảng tiền 10 vị. Mạc Thanh Trần nghe xong mắt sáng ngời, mặt giãn ra cười nói, sư phụ, Thanh Trần hiểu được, chắc chắn hảo hảo nỗ lực, không cho ngài mất mặt. Cố Ly khẽ cười nói, mất mặt không sợ, chỉ là không cần cậy mạnh. Ân. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật đầu. Kia hải tử, là ngươi thu đồ đệ sao? Cố Ly đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, theo sau phản ứng lại đây, cười nói, ngài là nói đối nhược sao? Hắn là đệ tử du lịch đến một cái kêu nửa tháng đảo giờ địa phương cơ duyên xảo hợp nhận lấy. Kia hải tử là biến dị phong linh căn, tâm tính kiên nghị lại không mất thuần thiện, nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Cố Ly lại nhíu nhíu mày. Không có nói tiếp. Thấy Cố Ly nhíu mày suy tư, Mạc Thanh Trần hỏi, như thế nào, sư phụ có phải hay không cảm thấy Thanh Trần bên ngoài tùy ý thu đồ đệ, có chút qua loa? Kia đảo không phải. Cố Ly lắc đầu, tùy ý thế không biết khi nào thò qua tới đại hoa theo mau. Chính là cảm thấy kia hải tử có chút bất phàm. Mạc Thanh Trần ha hả cười rộ lên, sư phụ, ngài nên không phải là ghen ghét Thanh Trần thu đồ đệ muốn so ngài thu đồ đệ hảo đi. Cố Ly bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần hơi hơi sửng sốt, theo bản năng có chút hoảng thần. Như vậy ánh mắt, nàng từng ở Diệp Thiên Nguyên trong mắt xem qua ngàn vạn thứ, sư phụ hắn. Ổn định tâm thần, Mạc Thanh Trần lại lần nữa hướng Cố Ly nhìn lại, chỉ thấy hắn thần quang thanh minh, trong mắt mỉm cười. Như nhau thường lui tới bộ dáng. Mạc Thanh Trần bật cười, quả nhiên là cùng sư phụ phân biệt lâu lắm a. Sư phụ, Thanh Trần cũng có chuyện muốn cùng ngài nói. Cái gì sự? Cố Ly thanh âm càng đạm, hợp lại ở to rộng ống tay áo chung gắt gao nắm lấy tay chậm rãi thả lỏng. Thanh Trần tính toán ở song tu điển lễ tiến đến một chuyến Lạc Hà Môn. Mạc Thanh Trần nói, là muốn đi gặp ngươi vị kia ở Lạc Hà Môn tộc tỷ sao? Cố Ly hỏi. Mạc Thanh Trần nhướng mày, sư phụ ngài biết. Cố Ly cười. Ngươi tộc tỷ cũng không là phàm tục hạng người, sư phụ biết không đủ vì kỳ, các ngươi song tu điển lễ, môn trung ứng sẽ thỉnh nàng tiến đến. Cái này Thanh Trần cũng biết, chỉ là trừ bỏ đi gặp tộc tỷ, còn có một ít việc tư muốn làm. Mạc Thanh Trần giải thích nói. Nếu như thế, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ rõ cùng Lạc Dương sư đệ thương lượng một chút, không cần trì hoãn hôn kỳ. Cố Ly nói. Là, đệ tử nhớ kỹ. Sư phụ, chờ ta đi rồi, không bằng làm Đỗ Nhược tới ngài nơi này ngốc đoạn thời gian đi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tùy đệ tử khắp nơi bôn ba, đệ tử cũng chưa hảo hảo dạy dỗ hắn. Sư phụ ngài liền bị liên lụy, giúp đệ tử quản giáo một chút tốt không? Mạc Thanh Trần vẻ mặt lấy lòng nhìn Cố Ly. Nàng là cái không chịu câu thúc tính tình, nhưng cũng là cái trách nhiệm tâm rất mạnh người, nếu nhận lấy Đỗ Nhược, liền không thể qua loa cho xong chậm trễ hắn. Nàng hiện giờ muốn giải quyết sự tình không ít, lấy Đỗ Nhược tu vi lại không có khả năng đem hắn mang theo trên người, chỉ là lưu tại Lạc Đảo Phong nói, bên người chính là thập tứ tỷ cùng ngày tốt cảnh đẹp, đối hắn tu luyện không có nửa phần trợ giúp. Vốn dĩ làm Diệp Thiên Nguyên dạy dỗ một chút cũng đúng, chính là bọn họ còn chưa thành thân. Có chút danh không chính luôn không thuận, hơn nữa nàng tổng cảm thấy này hai người một cái lạnh nhạt ít lời, một cái trầm tĩnh nội liễm, ghé vào cùng nhau chỉ sợ chỉ còn mắt to chừng mắt nhỏ phân. Đem kia tiểu tử ném cho sư phụ dạy dỗ, là lại thích hợp bất quá. Kỳ thật còn có một chút nàng không có nói, vừa rồi bước vào tiểu trúc phong, nhìn sư phụ khom lưng ngắt lấy linh dược bóng dáng, tổng cảm thấy có loại nói không nên lời cô đơn. Lại là trước kia chưa từng hiện quá. Mạc Thanh Trần đang chờ Cố Ly trả lời, liền nghe được Đại Hoa hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần lặng lẽ cong cong khỏe miệng, này phì lao hổ còn giống như trước giống nhau, chỉ cần vừa nghe người khác tới gần sư phụ. Liền vẻ mặt biệt nữ ngạo kiểu. Cố Ly cũng vô vô Đại Hoa đầu, cười nói, có thể. Đa tạ sư phụ. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra. Huyền Hỏa Chân Quân động phủ. Diệp Thiên Nguyên nghe xong Huyền Hỏa Chân Quân nói có chút ốc. Huyền Hỏa Chân Quân huy quạt hương bổ vô Diệp Thiên Nguyên bả vai, tiểu tử ngốc, ngươi cái gì ngốc à, chạy nhanh dọn dẹp một chút, chuẩn bị chuyển nhà. Diệp Thiên Nguyên thật sâu hít một hơi, gàn từng chữ một nói, cao tổ, vì sao Thiên Nguyên muốn dọn đến nếu Thủy Phong? Huyền Hỏa Chân Quân kiệt lực bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Thông thả ung dung nói, vốn dĩ đâu, như Ngọc Chân Quân ngã xuống, nếu Thủy Phong vô chủ, là nên cùng Quang Chân Quân vào ở nếu Thủy Phong. Nhưng cố tình thủ đến chân quân đem tòa thái thượng trưởng lao chi vị chuyển cho Lưu Thương chân quân, Ly Sơn du lịch đi, Lưu Thương chân quân tự nhiên muốn chuyển đến Hậu Đức Phong, như vậy Thanh Mục Phong liền không ra tới. Cùng Quang chân quân vốn chính là Thanh Mục Phong đệ tử, vừa lúc tiếp nhận chức vụ. Hắc hắc, tục ngữ nói rất đúng à, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, hiện giờ nếu Thủy Phong vẫn luôn vô chủ, ngươi lại tiến giai Nguyên Anh. Ngươi nói ngươi không dọn ai dọn a? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt ẩn ẩn hắc, cao tổ, ngài có thể hay không giải thích một chút? Ngài kia vẻ mặt khoe khoang hưng phấn biểu tình là chuyện như thế nào? Cao tổ, Lạc Dương cùng Thanh Trần tổ chức xong tu điển lễ sau, liền tính toán bế lâu quan, chờ xuất quan rồi nói sau. Diệp Thiên Nguyên nắm chặt nắm tay, chậm rãi nói. Huyền Hỏa Chân Quân có một chút không một chút phe phẩy quạt hương bù, kia không thành, Nguyên Anh tu sĩ không thể so kết đan tu sĩ, cùng ở một chỗ, sẽ có điều ảnh hưởng. Nói xong nhìn Diệp Thiên Nguyên càng thêm hát sắc mặt càng thêm đắc ý, tiểu tử thúi, làm ngươi từ nhỏ đối nữ tử liền bãi một trương xú mặt. Cho tới bây giờ mới thảo thượng tức phụ, cái này hảo, chờ ngươi dọn đến nếu Thủy Phong mỗi ngày vây quanh một đám oanh oanh yến yến, xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiên Nguyên nhìn Huyền Hỏa Chân Quân kia đắc ý rào rạt bộ dáng, chỉ cảm thấy não nhân đau, ôm quyền nói, Lạc Dương trước tiên lui hạ, chuyển nhà sự, chờ tổ chức kết anh đại điển lúc sau rồi nói sau. Nói xong cũng không đợi Huyền Hỏa Chân Quân trả lời, xoay người bay khỏi đi. Nhìn Diệp Thiên Nguyên bóng dáng, Huyền Hỏa Chân Quân cười tủm tỉm lắc đầu, lẩm bẩm nói, này tiểu tướng đốc thật là ngốc người có ngốc phúc, thuần dương chi thể cùng xích dương tạo hóa hỏa đều là ngàn năm khó gặp, mặc cho ai có được đều là thiên đại tạo hóa, nhưng lại có ai biết, nếu là này hai người đều xuất hiện ở một người trên người, kia chính là đại đại không ổn a. Thuần dương chi thể cùng xích dương tạo hóa hỏa, trí dương đến liệt, một cái nam tử đến thứ nhất là được trời ưu ái, nhưng nếu là đồng thời có được, lại không phải phàm tục chi thân có thể thừa nhận. Lúc mới bắt đầu nhìn không ra trong đó hại, tu luyện độ so người khác mau nhiều. Nhưng vô luận là kết đan vẫn là kết anh, đều phải so tầm thường tu sĩ nguy hiểm nhiều. Đây cũng là hắn năm đó từng dặn dò mấy trăm lần, muốn Diệp Thiên Nguyên kết đan cần thiết hồi giao qua nguyên nhân. Lấy năng lực của hắn, kết đan khi có lẽ có thể lặng lẽ trợ Diệp Thiên Nguyên rút một tay, cần phải nói kết anh, hắn thậm chí hy vọng Diệp Thiên Nguyên vĩnh viễn tu không đến kia một bước. Thân là thuần dương chi thể lại có được xích dương tạo hóa hỏa, Diệp Thiên Nguyên một khi đánh sâu vào kết anh, lớn nhất khả năng chính là nổ tan xác mà chết. Đây cũng là Huyền Hỏa Chân Quân ở Diệp Thiên Nguyên khi còn bé, liền dùng đặc thủ phương pháp đem hắn thân cụ xích dương tạo hóa hỏa một chuyện che lấp nguyên nhân. Thế nhân đều biết giao quang phái Diệp Thiên Nguyên chính là thuần dương chi thể thiên tài, lại không biết hắn còn có được kỳ hỏa, thậm chí chính là Diệp Thiên Nguyên chính mình, đều không hiểu được kết anh nguy hiểm. Huyền Hỏa Chân Quân vẫn luôn thu xếp cấp Diệp Thiên Nguyên đón dâu, chính là hy vọng có thể kéo dài một chút hắn tu hành bước chân, thậm chí vì hắn khởi đạo hào lạc dương, hàng dáng đến dương chi khí. Năm đó biết được nếu Thủy Phong Đoạn Thanh ca nại thuần âm chi thể, càng là gấp không chờ nổi tới cửa cầu thú, chỉ ngóng trông lấy nhà gái thuần âm thể chất, có thể thoáng thư hoán hắn thuần dương tinh khí, lại không nghĩ rằng kia tiểu tử một ngụm từ chối. Liên một lòng một dạ nghĩ Thanh Mục Phong Thanh Trần nha đầu. Huyền Hỏa Chân Quân nghĩ đến đây ngón tay vô ý thức gõ cái bàn, lẩm bẩm nói, Lạc Dương từ kết đan đến nguyên anh chỉ dùng 70 năm hơn, còn tránh cho nổ tan xác mà chết nguy hiểm thuận lợi kết anh, nếu nói là vật khí, này không khỏi quá nghịch thiên chút, hay là này trong đó mấu chốt, là Thanh Trần nha đầu. Mạc Thanh Trần lấy tứ linh căn tư chất 22 tuổi trúc cơ, 63 tuổi kết đan. Nếu nói chỉ dựa vào cần cù cùng một cái hảo sư phụ, chỉ sợ chỉ có giao quang những cái đó cấp thấp đệ tử mới có thể tin. Bất quá thiên đạo khó nhất năm lấy, cơ duyên có đôi khi xa so mặt khác muốn quan trọng, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao đối này trong lòng biết rõ ràng. Cũng không nói toạc, nhưng hôm nay xem ra, Thanh Trần nha đầu cơ duyên chỉ sợ so với hắn tưởng còn muốn đại, có thể hóa giải Lạc Dương song dương xâm thể nguy cơ, hay là nghĩ đến một cái khả năng, Huyền Hỏa Chân Quân sắc mặt nghiêm túc lên. Tiểu Trúc Phong, Cố Ly đang lẳng lặng lắng nghe Mạc Thanh Trần giảng thuật ở phía đông 10 châu trải qua, đồng nhiên nâng tay đánh ra một đạo linh quyết, đối Mạc Thanh Trần cười nói, Lạc Dương sư đệ tới. Dương Trúc đường mòn chậm rãi mà khai, Diệp Thiên Nguyên quả nhiên từ xa tới gần đã đi tới. Cùng Quang sư huynh, Lạc Dương đến chậm. Diệp Thiên Nguyên mới vừa đứng định, liền hướng Cố Ly ôm quyền nhận lỗi. Bọn họ tuy cùng là nguyên anh tu sĩ, nhưng Cố Ly là Mạc Thanh Trần sư phụ, muốn cùng Mạc Thanh Trần song tu Diệp Thiên Nguyên ở Cố Ly trước mặt, tự nhiên liền so đối mặt khác cùng giai tu sĩ nhiều một phần tôn trọng. Lạc Dương sư đệ không cần đa lễ, mời ngồi. Cố Ly nói, duỗi tay nhắc tới trên bàn ấm trà. Một tay ngăn chặn to rộng ống tay áo, động tác ưu nhã đem nước trà rót vào chén trà chung. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt liền dừng ở Cố Ly trên cổ tay màu tím nhạt hạt châu thượng. Lạc Dương sư đệ, thỉnh uống trà. Cố Ly khỏe miệng mỉm cười, đem chén trà đẩy qua đi. Diệp Thiên Nguyên thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Mạc Thanh Trần vỗ trán, Thiên Nguyên, đây là trà. Không phải rượu a, ngươi uống như vậy mau, không chê năng sao? Diệp Thiên Nguyên lại bất động thanh sắc nết miệng rác, nhàn nhạt nói, hảo trà. Cố Ly cười cười, tùy ý nói chuyện phiếm lên. Cố Ly nói, là mấy năm nay Thiên Nguyên sinh một ít biến hóa. Xuất hiện này đó xuất chúng tu sĩ, yêu cầu chú ý cái gì? Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tắc nói lên phía đông 10 châu phong thổ, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Nhìn Mạc Thanh Trần hai người tương giai rời đi bóng dáng, Cố Ly xoay thân, chậm rãi đi đến trúc xá mặt sau thác nước bên, một lần múa may thanh một kiếm. Thiên Nguyên, ngươi là nói Lưu Thương Chân Quân mệnh ngươi dọn đi nếu Thủy Phong, sau đó Huyền Hỏa Chân Quân hôm nay liền tưởng đuổi ngươi đi rồi. Mạc Thanh Trần nghe xong, liền nhịn không được cười rộ lên. Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, thấy Mạc Thanh Trần cười đến vô tâm không phổi bộ dáng, không khỏi một bực, trên tay dùng một chút lực đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ghé vào bên tai nói, Thanh Trần, ngươi như thế nào có thể xem ta chê cười. Mạc Thanh Trần bị hắn ôm đến hô hấp cứng lại, ra bên ngoài đẩy đẩy, cười nhẹ nói, ai xem ngươi chê cười, vào ở nếu Thủy Phong có cái gì không tốt, ngươi đường đường nguyên anh chân quân, còn sợ một ít tiểu cô nương không thành. Không phải sợ, chỉ là không thích cái loại này hoàn cảnh. Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Thiên Nguyên thành thật trả lời nói, hiện giờ nếu Thủy Phong không có khả năng một lần nữa khai một phòng, Thiên Nguyên, ngươi nhận mệnh đi. Mạc Thanh Trần không hề đồng tình tâm nói. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay ôm lấy Mạc Thanh Trần eo, Thanh Trần, không bằng ta tùy ngươi ở tại Lạc Đảo Phong như thế nào. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, Thiên Nguyên, tuy nói ta Mạc gia dư lại duy nhất Nam Đinh Hổ Đầu đương hòa thượng, nhưng cũng không cần ngươi ở rể, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng nhịn không được cười ha hả. Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu, lẩm bẩm nói, ngươi nha đầu này. Mạc Thanh Trần không hề trêu ghẹo hắn, đem ngày mai tính toán rời đi một chuyện nói, Diệp Thiên Nguyên ngưng ngưng mi, nói, ta tùy ngươi cùng đi tốt không? Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, chỉ là đi gặp cửu tỷ, lại không phải đi đánh nhau, ta một người liền thành, lại nói, ta cùng cửu tỷ còn có một ít lời muốn nói, chỉ tính toán lặng lẽ thấy một mặt. Ngươi hiện giờ là nguyên anh tu sĩ, chạy đến môn phái khác đi, sự tình liền phức tạp. Diệp Thiên Nguyên biết Mạc Thanh Trần nói có lý, chỉ phải gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận một chút. Mạc Thanh Trần cười nói, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy, như thế nào hiện giờ trở về môn phái, ngược lại lo được lo mất đi lên, yên tâm, ta sẽ không đương lạc chạy tân nương. Nhìn Mạc Thanh Trần lún đồng tiền như hoa bộ dáng, Diệp Thiên Nguyên ôm lấy tay nàng lại nắm thật chặt, thấp giọng nói, tưởng tượng đến 3 tháng sau chúng ta liền chính thức kết làm vợ chồng, trong khoảng thời gian này, liền không có biện pháp chấn định tự nhiên. Càng làm ớn, liền càng sợ ra biến cố. Hắn là nguyên anh tu sĩ, lại vẫn như cũ không tránh được này phân nhân chi thường tình. Nghe hắn thản nhiên nói, Mạc Thanh Trần đem đầu dán ở hắn trước ngực, nhẹ giọng nói, ta không thấp thỏng, chúng ta sớm đã là vợ chồng. Nếu nàng lúc trước có một tia chần chờ, liền sẽ không đem chính mình giao cho hắn. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt sáng ngời lên, bỗng nhiên đem Mạc Thanh Trần chặn ngang bế lên, đưa tới nàng tiếng kinh hô. Diệp Thiên Nguyên, người mau đem ta buông xuống, nơi này là Lạc Đào Phong. Diệp Thiên Nguyên lại ôm nàng bước đi hướng rừng đào chỗ sâu trong. Mạc Thanh Trần dùng sức đẩy hắn, Diệp Thiên Nguyên, ngươi không cần làm bậy. Nếu như bị thập tứ tỷ bọn họ biết. Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần nhẹ đặt ở phô thật dày đào hoa cánh trên mặt đất, toàn bộ thân mình bao phủ đi lên. Đệ lại nàng lộn xộn tay chân, thanh âm ám ách, bố ra trận pháp, sẽ không có người biết đến. Kia cũng không hảo thành hôn sắp tới, hai người lại ở chính mình động phủ sang bậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút quái dị. Hắn đã bắt đầu ở nàng động đào nguyên khẩu cọ sát, áp lực thanh âm nói, Thanh Trần, ngươi thật sự không cần ta sao, ngày mai, ngươi liền phải ly sơn. Nhìn hắn thanh lánh gương mặt nhiễm dạng mây đỏ, trong mắt ám đào kích động, Mạc Thanh Trần cắn môi, không hề lên tiếng. Lúc này không tiếng động, chính là cổ vũ, Diệp Thiên Nguyên dùng ngón tay một lần miêu Mạc Thanh Trần thon dài mi, tế tế mật mật hôn rừng ở trên người nàng. Màu đỏ anh đào bị hắn ngậm lấy, khẽ liếm chầm cắn. Nhỏ vụn tiếng rên rỉ liền nhịn không được từ yết hầu gian tràn ra tới. Mạc Thanh Trần nửa híp hai mắt, cảm thấy thân mình ở vân gian phập phập phồng phồng, đống nhiên một cái nóng rực đem nàng lấp đầy, tay không tự giác căng thẳng, cắm vào hắn trước. Đôi tay khi trương khi hợp, lộng tan trên người người, vãn thanh ngọc châm lặng lẽ chạy xuống ở đào hoa cánh thượng. Diệp Thiên Nguyên một cái xoay người, làm Mạc Thanh Trần phục đến trên người hắn. Mạc Thanh Trần há mồm cắn thượng vai hắn. Diệp Thiên Nguyên thấp thấp ừ một tiếng, đôi tay đỡ lấy nàng eo, lần lượt đâm tiến đối phương linh hồn chỗ sâu trong. Mười ngón giao triển, mồ hôi đem lẫn nhau thân thể xuống nước, thấp thấp thở dốc cùng ngâm nga thanh sử bầu trời ngôi sao lặng lẽ trốn vào tầng mây. Thiên dần dần trở nên trắng. Cùng Diệp Thiên Nguyên cáo biệt, an bài hảo Đỗ Nhược, Mạc Thanh Trần đi chấp sự đường báo bị một chút, liền đạp băng giao tiêu rời đi giao quang, hướng Lạc Hà môn bay đi. Nàng đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, băng giao tiêu theo tu vi để cao phi hành độ cũng gia tăng rồi không ít, không ngừng đốn lên đường nói. Bay đến Lạc Hà Môn cũng liền nửa tháng thời gian. Theo Minh Hà núi non càng ngày càng gần, Mạc Thanh Trần dần dần giác ma tu cùng yêu tu nhiều lên, trải qua một cái so ẩn nấp phường thị khi, thế nhưng giác nơi đó nói, ma, yêu tụ tập, thản nhiên tự nhiên làm sinh ý. Thiên Nguyên Đại Sáu, quả nhiên cùng trước kia đại đại bất đồng A. Mạc Thanh Trần cảm thán, lặng lẽ hạ xuống, muốn nhìn một chút tam phương hôn cư phường thị có gì đặc sắc. Thu liêm tu vi, lại lấy hảo thuật che lấp dung mạo, Mạc Thanh Trần chậm rãi đi ở phường thị. Mỗi khi gặp được ma tu hoặc yêu tu quầy hàng khi, tất nhiên dừng lại nhìn xem, quả nhiên giác bọn họ cùng đạo tu bán ra vật phẩm rất có bất đồng, nhất lệnh nàng ngạc nhiên chính là, những cái đó yêu tu cư nhiên còn bán ra yêu đan cùng yêu thú trên người chân quý tài liệu. Tuyển chút vật phẩm mua, đại khái dạo đến không sai biệt lắm, Mạc Thanh Trần yên lặng rời đi phường thị. Ra phường thị tế ra băng giao tiêu vừa muốn bước lên đi, nàng một cái lắc mình trống rỗng mà đứng, nhìn phía dưới nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Hai cái thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Đại ca, nha đầu này còn rất cơ linh a. Nói chuyện, là một cái trúc cơ trung kỳ đạo tu. Một người khác lại là trúc cơ hậu kỳ ma tu, nghe vậy hung hăng chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, xuất tài xúc nhân chướng ngạo thấu dựa đãi, bờ giờ. Đối như vậy tổ hợp, Mạc Thanh Trần nhìn liền chói mắt, năm đó bốn vị chân quân tự bạo đan điền, hy sinh chuyển thế đầu thai cơ hội vì ngàn vạn đạo tu tranh thủ một đường sinh cơ, cố nhiên không nghĩ có thể giết yêu đế báo thù rửa hận, lại cũng không nên là như bây giờ. Đạo ma công khai cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người chậm rãi hướng Mạc Thanh Trần tới gần, kia đạo tu cầm bính đao nhọn cười nói, cô nương yên tâm, chúng ta chỉ dự tiền, không cấp xác. Mạc Thanh Trần tay nhoáng lên xuất hiện một khối kim quang lấp lánh gạch, ở trong tay ước lượng, theo sau quăng đi ra ngoài, các ngươi cũng yên tâm, bổn cô nương chỉ đánh vựng, không giết người. Đương một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất, Mạc Thanh Trần đem gạch thu hồi, tay nhất chiêu hai người túi chữ vật phi rơi xuống trong tay. Xoay người muốn đi lại hiện có người thần thức hướng bên này thăm tới. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc dò ra thần thức, lại ngẩn ra. Đợt, nhìn đến nhắn lại, có đồng hài nói lá liêu không tuân thủ tín dụng, đổi mới không ổn định, lá liêu nhớ rõ trước kia nói qua, như vậy hiện tại liền lại lần nữa, trịnh trọng cường điệu một chút, lá liêu có công tác, thả gần nhất công tác vội, sau đó còn có một cái không đến 3 tuổi béo nhi tử, buổi tối cũng muốn chịu thời gian bồi hắn, sau đó phòng ở trang hoàng. Cuối tuần đại đa số thời gian đi ra ngoài vội việc này, cho nên lá liêu xác thật vô pháp bảo đảm mỗi ngày đổi mới, chỉ có thể là. Cùng ngày không đổi mới nói, ngày hôm sau càng hai chương số lượng từ bổ thượng, đây là không có ra ngoài ý muốn dưới tình huống. Đổi mới không ổn định, đây là sự thật, đại gia có thể tiếp thu, cũng có thể không tiếp thu, đây cũng là Lá Liêu có tự mình hiểu lấy, trước nay bất hòa đại gia muốn phấn hồng muốn đánh thưởng nguyên nhân. Chương 495 trên đường nộ cố nhân. Người nọ trường thân ngọc lập, dáng người như tùng, một thân hắc sam sấn đến da thịt như ngọc, phong thần lanh lảnh, đôi tay tùy ý vây quanh, một đôi điểm đèn nhánh mắt cứ như vậy thanh thanh đạm đạm liếc lại đây, khỏe miệng mang theo ti lười biếng ý cười. Thế nhưng là hắn, La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần lúc này che lấp tu vi cùng dung mạo, chợt thấy cố nhân, nhất thời có chút không biết làm gì phản ứng. La Ngọc Thành lại không nhanh không chậm phi rơi xuống, ly Mạc Thanh Trần cách đó không xa đứng yên, nhàn nhạt cười nói, Mạc Đạo Hữu, đã lâu không thấy. Mạc Thanh Trần nhướng mày, La Đạo Hữu như thế nào nhận ra ta? La Ngọc Thành cười như không cười nhìn hai cái té xỉu người trên mặt tiên minh gạch tấn liếc mắt một cái, lại cười nhìn Mạc Thanh Trần, Mạc Thanh Trần liền cái gì đều minh bạch, không sao cả buông tay, làm La Đạo Hữu chê cười. Mạc Đạo Hữu, người vẫn là không thay đổi. La Ngọc Thành liếc Mạc Thanh Trần trong tay túi chữ vật liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần khỏe miệng một rát, nhạn quá rút mau cộng thêm bạo lực đúng không? Cũng thế, La Đạo Hữu cũng không thay đổi. Trong mắt vô trần, độc miệng đúng không? La Ngọc Thành đồng dạng không để bụng hỏi. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười. Nói đến cũng là kỳ quái, hai người cự lần trước từ biệt, đã có 70 nhiều năm, lại lần nữa gặp nhau, chỉ là một mở miệng, những cái đó xa lạ ngăn cách liền biến mất vô tung, tựa như ở Tuyệt Linh Cốc khi giống nhau, ngược lại đem tính cách chung nhất ác liệt một mặt không hề áp lực bày ra tới. Mạc Đạo Hữu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng chúng ta đi uống một chén. La Ngọc Thành nhướng mày hỏi. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, dám không tòng mệnh. Nàng rời đi Thiên Nguyên đã lâu, gặp được cố nhân tâm tình thật là không tồi, thấy La Ngọc Thành cũng không đợi nàng, lập tức hướng một phương hướng bay đi, mũi chân nhẹ điểm nhảy lên băng giao tiêu đuổi theo. La Ngọc Thành vốn chính là lấy độ tăng trưởng phong linh căn, giờ phút này lại đã là kết đan đại viên mãn tu vi, phi hành độ xa không phải tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so, hắn tuy không có cố tình nhanh hơn độ, cũng không có cố tình chờ đợi. Ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, liền thấy Mạc Thanh Trần đạp băng giao tiêu theo sát sau đó, không khỏi cười, thanh âm ở trong gió có chút mờ ảo. Mạc Đạo Hữu, từ biệt 70 năm, ngươi tu hành độ thật là tiến triển cực nhanh. Mạc Thanh Trần liếc xéo hắn một cái, La Đạo Hữu chẳng lẽ là ở khoe khoang. Ta nhớ rõ khi đó ngươi ta tu vi tương đương, chính là hiện giờ ngươi tu vi so với ta còn muốn cao hơn một tầng đâu. Mạc Thanh Trần nói đạm nhiên, kỳ thật trong lòng thực sự có chút giật mình. Tuy nói chính mình là phế tài tứ linh căn, nhưng cơ duyên thâm hậu, cùng Diệp Thiên Nguyên song tu sau tu hành độ càng là nhanh hơn không ít, hơn nữa ở đại kén trung ngủ say tu vi tiến bộ vượt bậc. Lúc này mới mệnh chết mệnh sống tu đến kết đan hậu kỳ, nhưng La Ngọc Thành cư nhiên đã ly kết anh, chỉ kém chỉ còn một bước. Chẳng lẽ đây là phong linh căn ưu thế? Vẫn là nói, mấy năm nay hắn cơ duyên không thể so chính mình thiếu đâu. Nhớ tới lúc ấy ở Tuyệt Linh nơi thu mang đá hỏa, khiến cho chính mình linh căn có điều tăng lên, miễn cưỡng cùng tam linh căn tương đương, như vậy đồng dạng thu mang đá hỏa La Ngọc Thành, kia tư chất chẳng phải là so biến dị linh căn còn muốn hảo. Chính nhìn La Ngọc Thành sườn mặt có chút xuất thần, hắn đông nhiên nghiêng đi mặt tới. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, Mạc Đạo Hữu, như vậy nhìn Ngọc Thành, chính là suy nghĩ Ngọc Thành tu vi tăng lên vì sao như thế tấn. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, hai mắt cong lên, bất đắc dĩ nở nụ cười, người này, vẫn là như vậy yêu nghiệt. Chỉ cần hắn nguyện ý tưởng, kia người khác tâm tư liền không chỗ nào che giấu. Thấy Mạc Thanh Trần cười mà không nói, La Ngọc Thành cũng không nhắc tới đề tài vừa rồi, không tự giác thả chậm độ cùng Mạc Thanh Trần sóng vai mà đứng, Mạc Đạo Hữu mấy năm nay, không ở Thiên Nguyên Đại 6 đi. Mạc Thanh Trần vỗ chán, thở dài, này ngươi cũng biết. La Ngọc Thành đạm đạm cười, ngươi vẫn là trúc cơ kỳ khi, liền đem đạo ma hai bên rảo đến long trời lở đất, đối không ít tu sĩ tới nói, đại danh đều là như sấm bên tai. Kết đan ngược lại mai danh nhận tích, liền loạn thế xuất anh hùng thú triều hỗn loạn thời kỳ cũng chưa nghe nói ngươi tin tức, kia trừ bỏ ngươi không ở Thiên Nguyên, còn có thể có cái gì giải thích đâu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, La Đạo Hữu, nói chuyện chú ý dùng từ. Cái gì kêu đem đạo ma hai bên rảo đến long trời lở đất? Không phải sao? La Ngọc Thành khỏe miệng hơi hơi cong lên. Lộ ra trào phúng ý cười, một đôi mắt đen nhánh như mực, điểm điểm tinh quang như hỏa. Đương nhiên không phải, La Đạo Hữu, ta có hay không đã nói với ngươi, ngươi này phó biểu tình, làm ta có đánh người xúc động. Mạc Thanh Trần cắn răng nói. Vẫn là như vậy bạo lực. La Ngọc Thành cười lắc đầu, tiếp tục nói. Nói vậy Mạc Đạo Hưu đã nghe nói mật La Đô Thiên Cảnh cùng với nửa năm sau Phong Vân Đại Tái một chuyện đi. Mạc Thanh Trần gật đầu. La Ngọc Thành trầm mặc một lát, rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, kỳ thật, mật La Đô Thiên Cảnh, ta sớm đã đi qua. Cái gì? Mạc Thanh Trần thẳng tắp nhìn La Ngọc Thành, mở to hai mắt, lúc này đây, nàng là thật sự có chút kinh ngạc. Nếu nói có kết đan tu sĩ đã tiến vào thân thiết là đều thiên cảnh, sư phụ hẳn là sẽ cố ý nhắc tới, chính là sư phụ lúc ấy vẫn chưa nói, như vậy nói, La Ngọc Thành tiến vào mật la đô thiên cảnh, ít nhất là sư phụ không biết. La Ngọc Thành tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, giải thích nói, cũng không phải mật la đô thiên cảnh chính thức mở ra sau cùng chư vị chân quân đi vào, cơ duyên xảo hợp mà thôi, cho nên, tu vi nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ không có bị ngươi ném xuống. Nguyên lai nói nửa ngày, là ở giải thích chính mình tu vi sự. Mạc Thanh Trần buồn cười liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Mạc đạo hữu như thế nào không nói lời nào? La Ngọc Thành hỏi. Mạc Thanh Trần ha hả cười nói, dù sao ngươi cái gì đều sẽ đoán được, ta đây không nói còn dùng ít sức chút. La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, rũ mắt nhàn nhạt nói, cũng không phải sở hữu sự đều có thể dự đoán được. Đang nói, địa phương đã tới rồi, La Ngọc Thành chậm rãi rớt xuống, phía trước nói không ai nhắc lại. Hai người rớt xuống địa phương, là một cái trấn nhỏ nhập khẩu, nói là trấn nhỏ xác thật rất nhỏ, liền cùng phàm thế trung thôn nhỏ không sai biệt lắm. Mạc Thanh Trần biên theo La Ngọc Thành hướng trong đi biên tùy ý đánh giá, hiện trấn nhỏ bên trong bố cục hợp quy tắc, ngói đen hồng tường lưu ly trản, bạch ngọc đường mòn phong triển kỳ, lại là một tòa tân thành. Bên trong lui tới tất cả đều là tu sĩ, nói, ma, yêu đều có. Mạc Thanh Trần liền nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái. La Ngọc Thành cùng Mạc Thanh Trần sóng vai hướng trong đi, truyền âm nói, hiện giờ thiên nguyên có không ít như vậy ẩn nấp tân thành, phương tiện tam phương giao dịch cùng cư trú. Này trong thành có một nhà tiểu quán chiêu bài đồ ăn đặc biệt hảo, hôm nay vừa lúc mang người nếm thử. Mạc Thanh Trần trên mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại nhịn không được cười thầm, nàng đột nhiên dâng lên cùng khuê mật cùng nhau đi dạo phố tìm kiếm mỹ thực cảm giác là vì sao a? La Ngọc Thành liền thanh linh linh liếc nàng liếc mắt một cái, xem Mạc Thanh Trần hãi hùng khiếp vía, cái này yêu nghiệt, nếu là liền điểm này tiểu tâm tư đều bị nhìn thấu, nàng thề quay đầu liền đi, không bao giờ cùng người này giao tiếp. Kia tiểu quán rất nhỏ, liền cái rượu kỳ đều không có, chỗ vị trí lại thiên, La Ngọc Thành mang theo nàng 7 vòng 8 vòng đi vào đi, Mạc Thanh Trần liền nhịn không được hỏi, ngươi thường tới. La Ngọc Thành cười hỏi, đã tới một lần tính sao? Vì tránh cho lại bị đả kích, Mạc Thanh Trần quyết định tạm thời câm miệng. Vào tử quán, liền hiện bên trong bố cục thực đặc thù, nên diện là một cái quầy, một đứng một ngồi hai người, không có tầm thường tử quán đại sảnh, mà là một cái hành lang dài cùng tồn tại mấy cái nhã gian. Đệ tam gian không ai. Ngồi người nọ lười biếng nói, cũng không có bởi vì tiến vào chính là hai vị kết đan tu sĩ mà không lưng ngồn ngối. Đứng người một bộ tiểu nhị trang điểm, nhưng thật ra tương đối khách khí, biên dẫn đường biên nói, nhị vị bên trong thỉnh. Đẩy cửa mà vào, Mạc Thanh Trần mới rắc bên trong khoảng trời riêng, nhã gian so nàng tưởng tượng muốn đại, chất đầy hoa hoa thảo thảo lại không hỗn độn, một trương thanh ngọc bàn, hai bên ghế rửa thế nhưng là từ trên cây rũ xuống ghế treo, hai bên tay vịn là ninh thành vài cổ thanh la. Tinh tế nho nhỏ phấn bạch đóa hoa điểm xuyết ở giữa, có khác ý vị. Mạc đạo hữu, ngồi. Vừa lòng nhìn đến Mạc Thanh Trần hơi kinh ngạc thần sắc, La Ngọc Thành một liêu và táo ngồi xuống. Tới phân mật nước nướng ốc thịt, mặt khác tùy ý. La Ngọc Thành nhìn hầu đứng ở bên tiểu nhị liếc mắt một cái. Nhị vị tiền bối uống cái gì rượu? Tiểu nhị hỏi. La Ngọc Thành phất tay nói, không cần. Thấy tiểu nhị đi ra ngoài, mới nhìn về phía Mạc Thanh Trần, không biết Mạc đạo hữu năm gần đây nhượng ra cái gì rượu ngon. Mạc Thanh Trần lấy ra mấy cái tiểu hồ lô ném ở trên bàn, nói thầm nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí.